Chương 80, người đoán xem, con đã làm gì hắn? Binh, xong, có gì đâu mà phải tranh cãi. Lằng nhằng, đánh ngất xỉu chẳng phải không cách nào hóa giải được sao? Thẩm Thiên bình tĩnh thu hồi lại tử kim chùy của Lôi Quang vào lại thương minh giới. Thật sự không thể không nói, một chùy này hắn vung lên rất khá. Hình như trong nháy mắt đó, bổn điện hạ được lôi thần phụ thể. Xúc cảm và cảm giác đánh, mẹ nó đều rất đã. Phụ tử Tống trưởng quầy nhìn Thẩm Ngạo đôi mắt trắng dã, đầu còn bốc lên lôi quang liền hai mặt nhìn nhau, thầm nói tiên sư không hổ là tiên sư. Mở miệng một tiếng huynh đệ, một búa đánh ngay huynh đệ, xử lý rất gọn gàng. Nhưng mà sau ót đã ăn một búa như vậy rồi thì có cần tiếp tục uống đoạn ức đan nữa không? Được rồi, để cho an toàn, vẫn nên cho uống một viên vậy. Tống trưởng quầy bóc miệng Thẩm Ngạo nhét một viên đoạn ức đan vào. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, các ngươi nói hôm nay Lục Ca vừa mới tới Vạn Linh Viên. Một viên đoạn ức đan đó khiến huynh ấy quên chuyện hôm nay là đủ rồi. Nhưng dấu tay và mấy cục u trên đầu huynh ấy thì hơi khó giải quyết đấy. Thẩm Thiên ngẫm nghĩ, móc từ trong ngực ra bình hồi xuân đan trước kia Thẩm Ngạo tặng cho hắn. Quả nhiên, giới tu tiên luôn chú trọng nhân quả báo ứng, lấy đầu huynh cho dùng cho huynh. Một viên hồi xuân đan vào trong bụng Thẩm Ngạo, Thẩm Thiên có thể thấy rõ khí sắc của Thẩm Ngạo đang khôi phục. Gương mặt vốn đầy dấu tay kia nhanh chóng hết sưng, còn thất thần làm gì, mau đưa huynh ấy đi đi. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, việc hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra. Tống trưởng quầy vội vàng gật đầu, lão hủ hiểu, đều do lão hủ không biết dạy con, khiến tiên sư khó xử. Tiên sư cứ yên tâm, đợi xử lý xong Lục hoàng tử điện hạ, lão hủ nhất định sẽ nghiêm túc giáo huấn tên khốn này. Sau đó cho tên khốn này uống một viên đoạn ức đan, đảm bảo chuyện hôm nay sẽ không có người thứ ba biết. Tống thiếu trưởng quầy, con, lông mày Tống trưởng quầy dựng đứng, con cái gì mà con, đây vốn là họa ngươi gây ra đấy. Nếu không tại ngươi, sao tiên sư có thể bất đắc dĩ ra tay với thân ca ca của mình? Tiên sư hy sinh vì tín đồ như vậy, lẽ nào ngươi không nên chịu trận đòn này à? Tống thiếu trưởng quầy luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nhi tử nên chịu. Tống trưởng quầy lại hừ lạnh nói, chuyện hôm nay liên quan đến danh dự tiên sư, thêm một người biết là thêm một phần nguy hiểm. Vi phụ làm ăn nhiều năm, miệng kín như bưng, tất nhiên sẽ không có chuyện bất cẩn để lộ. Nhưng miệng của ngươi thì không chặt, lỡ như không cẩn thận để lộ ra ngoài. Ngươi bảo sau này tiên sư và người huynh đệ Thẩm Ngạo điện hạ kia sẽ nhìn mặt nhau thế nào đây? Tống thiếu trưởng quầy, phụ thân đừng nói nữa, con uống. Thẩm Thiên gật đầu, các ngươi xử lý Lục hoàng huynh của ta đi. Bổn điện hạ đi trước. Sau khi Thẩm Thiên phân phó xong liền đi thẳng ra khỏi mật thất. Đám Quế công công nhìn thấy Thẩm Thiên đi ra, mắt đều sáng lên. Điện hạ ra rồi, Tống trưởng quầy không làm khó người chứ? Thẩm Thiên cười lắc đầu, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi Thiên Linh Hiên. Quế công công và Tần Cao nhìn nhau một cái, trên mặt lộ vẻ lo lắng, không đúng. Hai người đuổi theo Thẩm Thiên, lo lắng hỏi, điện hạ, có chuyện gì quan trọng sao? Thẩm Thiên bình tĩnh nói, thần Tiêu Long Hổ Bội và Hỗn Nguyên Thần Lôi có can hệ trọng đại. Giờ Vạn Linh Viên đã thành nơi thị phi, không nên ở lâu. Thu dọn một chút, đêm nay chúng ta trở về Hoàng Cung. Trên thực tế, trước đó Quế công công đã muốn nhắc nhở Thẩm Thiên. Bản nguyên Hỗn Nguyên Thần Lôi này thật sự quá quý giá. Cộng thêm hai ngày nay danh tiếng của điện hạ khá lừng lẫy, đã đứng ở đầu sóng ngọn gió rồi. Nếu ngài ấy cứ tiếp tục giúp người hữu duyên tìm linh đoạn khoáng như mấy ngày trước hấp dẫn sự chú ý, chỉ e chẳng mấy chốc sẽ có tà tu mạnh hơn cả Hắc Huyết chân nhân để mắt tới điện hạ, âm thầm gây bất lợi. Không ngờ lão nô còn chưa mở miệng nhắc nhở, điện hạ đã cảm nhận được điểm này. Điện hạ quả nhiên trưởng thành, hiểu chuyện, Lan Phi nương nương trên trời có linh. Có lẽ sẽ mỉm cười trốn cửu tuyền. Họ vội vàng trở về khách sạn thu dọn đồ đạc, ba người Thẩm Thiên rời khỏi Vạn Linh Viên trong đêm. Ở bên kia, phụ tử Tống trưởng quầy đợi đêm tối mới vắng vẻ mới lén giấu Thẩm Ngạo trong một cái dương lớn, trở ra ngoài Vạn Linh Viên, đặt Thẩm Ngạo dưới một cây địa thụ ngoài Vạn Linh Viên xong, hai người đứng từ xa nhìn. Mấy canh giờ sau, cuối cùng Thẩm Ngạo đã tỉnh lại. Hắn ta mơ hồ nhìn cơ thể mình, ta đang ở đâu thế này? Sao ta lại ở đây mà chẳng có chút ký ức nào cả? Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma? Nhưng không phải tẩu hỏa nhập ma thì đan điền sẽ căng đau sao? Sao ta cảm thấy đan điền không sao hết, ngược lại mặt lại tê dần giống như từng bị người ta đánh, ót còn đang hơi ong ong. Phụ tử Tống trưởng quầy thấy cuối cùng Thẩm Ngạo đã tỉnh lại, hơn nữa dường như không thể nhớ được gì thì cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào, quay người về nhà. Về đến nhà, Tống trưởng quầy lấy một viên đoạn ức đan ra, lần này sẽ không đánh con nữa, uống thuốc đi. Tống thiếu trưởng quầy cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng, phụ thân nói thật sao? Tống trưởng quầy xoa đầu con trai, đứa nhỏ ngốc này, sao phụ thân phải lừa con? Chuyện này vì con mà ra, chẳng phải phụ thân nói thế sao? Tiên sư sẽ không giận chứ? Sau khi uống xong đoạn ức đan, con về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi. Mặc dù Tống thiếu trưởng quầy cảm thấy hình như có gì đó không đúng, có điều không bị đánh là tốt rồi. Hắn ta nhận đoạn ức đan, nuốt thuốc xong liền đi về phòng của mình. Tống trưởng quầy nhìn nhi tử rời đi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào. Nhi tử lúc nào đánh mà trả được, không cần nóng lòng nhất thời. Giờ phải mau chóng cho nó uống đoạn ức đan để giải quyết phiền phức là quan trọng nhất. Cuối cùng cũng có thể thật sự ngủ ngon giấc rồi. Sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, Tống trưởng quầy cảm thấy thể xác và tinh thần của mình đều lao lực quá độ. Ông ta rửa ráy qua loa xong liền vùi đầu trên giường ngủ say. Ngày hôm sau, Tống trưởng quầy chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt ông là gương mặt đầy hưng phấn của Tống thiếu trưởng quầy. Phụ thân, sao hôm nay phụ thân ngủ nhiều vậy? Đã giữa trưa rồi đấy. Phụ thân đoán hôm nay con gặp phải chuyện gì không? Con vừa gặp một thằng nhóc, tên đó đúng là không biết trời cao đất rộng, dám giả mạo tiên sư trước mặt nhi tử. Ha ha, nhi tử của người dù sao cũng là tín đồ từng nhận ân trạch của tiên sư. Con sao có thể trơ mắt nhìn kẻ không biết trời cao đất rộng này khinh nhờn tiên sư? Người đoán xem, nhi tử cơ trí của người đã làm gì hắn? Tống trưởng quầy, chương 81, trong thận có gì đó đang muốn ra ngoài. Thẩm Ngạo rất tuyệt vọng, hắn ta cảm thấy hôm nay mình ra ngoài quên xem hoàng lịch. Vất vả lắm hắn ta mới đột phá đến trúc cơ kỳ nên tới vạn linh viên để chọn một lễ vật. Kết quả nửa đường hắn ta bị tẩu hỏa nhập ma một cách khó hiểu, sau khi tỉnh lại đầu ông ông. Những chuyện này cũng cho qua đi, dù sao cũng chỉ đau đầu một chút thôi, không dao động gì tới căn cơ tu luyện. Vấn đề là sau khi hắn ta nghỉ ngơi một đêm, hôm sau hắn tới gần vạn linh viên hỏi thăm thì biết ở vạn linh viên có một tiên sư tầm linh tên Thẩm Ngạo Thiên. Vị tiên sư này chỉ giúp người hữu duyên tầm linh đoạn khoáng, hơn nữa còn cực chuẩn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã liên tục mở được mấy chục linh khoáng thạch có giá trị lớn. Nghe đồn, tiên sư đã mở được một hạt giống tiên hồ cực phẩm xếp thứ 36 bảng xếp hạng linh mộc. Nên biết loại linh trùng cực phẩm này, dù là ở trong Thái Bạch Động Thiên mà Thẩm Ngạo một lòng hướng tới kia cũng là chí bảo mà vô số đệ tử chân truyền, thậm chí là trưởng lão tha thiết mơ ước. Dĩ nhiên Thẩm Ngạo động lòng, cảm thấy mình cũng nên đi gặp vị tiên sư này. Theo Thẩm Ngạo thấy, chắc chắn mình và vị tiên sư này có duyên. Dù sao, tên của hai người cũng chỉ khác nhau một chữ. Nếu vậy mà còn không có duyên phận nữa thì thế nào mới có chứ? Nếu thật sự có thể nhờ tiên sư giúp đỡ, lễ bái sư còn cần phải lo lắng sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Ngạo bắt đầu nghe ngóng những chuyện liên quan tới tiên sư khắp nơi. Từ miệng những người hữu duyên với tiên sư, Thẩm Ngạo biết đến sự tồn tại của tiên sư giáo. Đồng thời, hắn ta cũng biết đại trưởng lão đương nhiệm của tiên sư giáo chính là Tống trưởng quầy của Thiên Linh Hiên. Thế là Thẩm Ngạo lòng đầy mong chờ chỉnh trang y phục, trịnh trọng tiến vào cổng lớn Thiên Linh Hiên. Nhưng hắn ta không ngờ không gặp được Tống trưởng quầy của Thiên Linh Hiên mà gặp được Tống thiếu trưởng quầy. Lúc này Thẩm Ngạo nói rõ thân phận, hy vọng có thể khiến Tống trưởng quầy thay hắn ta ra mặt đưa đi gặp tiên sư. Nhưng Tống thiếu trưởng quầy lại nói không vội, đầu tiên cùng hắn ta vào trong các uống hai chén trà. Thế là, sau khi một chén trà xanh Bích Lạc Phong thượng hạng nuốt vào bụng, Thẩm Ngạo ngất rồi. Sau khi tỉnh lại, Thẩm Ngạo thấy mình bị trói trên một giá chữ thập. Đây là một mật thất đóng kín, trông vô cùng âm trầm đáng sợ. Hơn nữa thoạt nhìn, hình như khá quen mắt, không ngờ Thiên Linh Hiên lại là hắc điếm. Sắc mặt Thẩm Ngạo khó coi, chủ quan, thật chủ quan quá. Vài ngày trước mình vừa tiếp xúc với thập tam đệ, sao có thể không cẩn thận như vậy chứ? Hai, lúc trước nên dẫn theo cả tiểu lý tử xuất cung. Cuối cùng thì bổn điện hạ làm việc vẫn chưa đủ cẩn trọng. Hắt xì, trong Lan Tâm Cung, Thẩm Thiên hắt hơi một cái. Lúc này hắn đã mang theo Quế Công Công cùng Tần Cao trở về cung. Trong lòng hắn vốn còn đang căng thẳng như dây cung giờ cuối cùng đã bình tĩnh lại. Trong hoàng cung đại nội này, hắn không cần lo lắng bị fan hâm mộ cuồng nhiệt quấy rối nữa. Hắn cũng không cần lo lắng những tu sĩ lòng dạ khó lường nhìn thấu được bí mật trên người hắn. Càng không cần lo lắng chuyện giả mạo Thẩm Ngạo bị chính chủ Lục Ca phát hiện. Đồng thời, Thẩm Thiên chuyên gặp xui xẻo đã tẩy trắng thành màu xanh rồi nên không sợ gặp chuyện không may nữa. Lúc này cuối cùng hắn cũng đã có cơ hội để thật sự bế quan tu luyện một thời gian rồi. Trong giới tu tiên nơi nơi đầy rẫy nguy hiểm này, thực lực cũng quan trọng như số mệnh vậy. Thẩm Thiên quyết định, trước khi thực lực của mình tăng tiến, tuyệt đối phải chịu đựng nhàm chán, ở lì trong Lan Tâm Cung. Dù sao khí vận chỉ vỏn vẹn vòng trắng nhuộm xanh thì không phải quá mạnh. Chí ít cũng phải đạt tới kim đan kỳ, khí vận màu xanh lá cây đậm trở lên mới tính là tạm ổn. Bổn điện hạ vẫn chưa đủ xanh, vẫn chưa đủ mạnh, nhất định phải không ngừng cố gắng. Đúng rồi, cô nàng kia không phải truyền cho bổn điện hạ ba môn công pháp sao? Thẩm Thiên chợt nhớ đến ba môn công pháp Trương Vân Hy truyền lại cho mình, bắt đầu nhớ lại pháp quyết. Vì thông qua thần tiêu long hổ bội trực tiếp khắc truyền thừa vào trong thần niệm linh thức cho nên chỉ cần hơi nhớ lại là ba môn công pháp liền hiện lên trong đầu Thẩm Thiên. Trong ba môn công pháp này, dùng thân hóa kiếp là chương cấm kỵ của Lôi Đế Kinh. Với tu vi của Thẩm Thiên bây giờ căn bản không có tư cách đụng vào pháp quyết tu luyện trong đó. Hai truyền thừa công pháp khác có thể bắt đầu tu luyện dù chưa hề có chút nền tảng cơ bản nào. Hai công pháp này, một trong số đó có tên là Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết, đó là công pháp luyện khí. Môn công pháp này là tiên kinh tuyệt thế chỉ có đệ tử chân truyền của thần tiêu thánh địa mới có tư cách tu luyện. Nó chú trọng dùng lục phủ ngũ tạng của cơ thể đối ứng với ngũ hành, ngưng tụ 10 loại thần lôi cường đại. 10 loại thần lôi này là Giáp Mộc Thanh Long thần lôi, Ất Mộc Lục Hợp thần lôi, Bính Hỏa Chu Tước thần lôi, Đinh Hỏa Đằng Xà thần lôi, Mậu Thổ Kỳ Lân thần lôi, Kỷ Thổ Thiên Ất thần lôi, Canh Kim Bạch Hổ thần lôi, Tân Kim Câu Trần thần lôi, Nhâm Thủy Huyền Vũ thần lôi, Quỳ Thủy Thiên Hậu thần lôi. 10 loại lôi pháp này loại nào cũng có uy lực cường đại. Tu tiên giả bình thường chỉ cần có thể luyện thành một loại đã đủ để tung hoành đông hoang. Nếu có thể đồng thời tinh thông nhiều loại lôi pháp, càng có thể xưng là nhân tài kiệt xuất trong số thiên tài cùng thế hệ. Trong 10 loại lôi pháp, Giáp Bính Mậu Canh Nhâm là dương, nếu có thể tu luyện hoàn toàn 5 loại dương lôi này là có thể nếm thử ngũ hành tương sinh, ngưng tụ ra dương ngũ hành thần lôi thuộc tính thuần dương. Ất Đinh Kỳ Tân Quý là thuộc tính âm, nếu có thể luyện thành hoàn toàn 5 loại âm lôi này là có thể thử ngưng tụ M ngũ hành thần lôi thuộc tính thuần âm. Nếu có thể tu luyện được 10 loại M dương thần lôi này, hơn nữa đồng thời tu luyện được dương ngũ lôi và M ngũ lôi, vậy thì có thể dung hợp âm dương, ngưng tụ được M dương ngũ hành hỗn nguyên thần lôi trong truyền thuyết. Tuy nhiên dương ngũ lôi và M ngũ lôi thuộc thuần âm dương, về mặt thuộc tính chúng xung đột lẫn nhau. Thông thường mà nói, sau khi luyện thành dương ngũ lôi mà luyện thêm M ngũ lôi thì sẽ bị phản phệ. Sau khi luyện thành M ngũ lôi lại tiếp tục tu luyện dương ngũ lôi thì cũng liên tục gặp khó khăn. Vì vậy, bước M dương ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cuối cùng này rất khó luyện thành. Nghe nói trong chương cấm kỵ cuối cùng của Lôi Đế Kinh dùng thân hóa kiếp ghi chép lại bí pháp. Thi triển loại bí pháp này, có thể hợp nhất hoàn toàn M dương thần lôi vốn bài xích lẫn nhau. Đây cũng chính là nguyên nhân vạn năm trước sinh ra năng lượng hỗn nguyên thần lôi. Chương 82, dị tượng Huyền Vũ Trấn Giang Sơn 1. Chậc chậc, không ngờ Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết này lại khó quyện như vậy. Sau khi Thẩm Thiên nhận truyền thừa Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Trước tiên phải luyện cho xong hết 10 loại M dương ngũ hành thần lôi nhiều ảo diệu tối nghĩa, sau đó từ từ dung hợp từng bước. Như vậy thì quá hà khắc rồi. Thẩm Thiên nhếch miệng, cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, lấy từ trong ngực ra một chiếc gương. Hắn nhìn gương mặt vô cùng anh tú trên gương, còn cả ấn ký lôi đình kim sắc trên trán. Thẩm Thiên vui vẻ, hình như đại ngũ hành M dương hỗn nguyên thần lôi này bổn điện hạ có rồi. Hi hi, nếu đã vậy thì thử luyện xem nào. Thẩm Thiên nói xong là làm liền, hắn ta hít sâu một hơi, hắn gọi Quế Công Công và Tần Cao vào hộ pháp cho mình. Sau đó hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, bắt đầu hành Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết. Trước khi tu luyện lôi pháp nào trong Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết thì phải dựa vào căn cốt của bản thân. Thông thường mà nói, trong cơ thể nam tử tràn đầy dương khí, tương đối phù hợp tu luyện dương ngũ lôi. Thể chất nữ tử thiên âm, thích hợp tu luyện M ngũ lôi. Lấy Trương Vân Hy làm ví dụ. Căn cứ vào thuộc tính ngũ hành khác biệt mà lôi pháp thích hợp từng người cũng không giống nhau. Có người khuynh hướng ngũ hành thuộc kim vậy thì tu luyện canh kim, tân kim thần lôi sẽ rất mạnh. Có người thuộc thủy thì tu luyện huyền vũ, thiên hậu thần lôi thì sẽ được trời ưu ái. Thẩm Thiên bình tâm lại, đặt một đống linh thạch lớn dưới mông. Sau đó hắn yên lặng dựa vào pháp môn Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết bắt đầu hít thở. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một cỗ linh lực tinh thuần đang theo lỗ chân lông toàn cơ thể tiến vào trong. Ngay sau đó Thẩm Thiên cảm thấy mi tâm bỗng nhiên tê dại, phần bụng hơi căng lên. Hình như có thứ gì đó trong thận muốn bay ra ngoài. Lập tức, Thẩm Thiên ngây ngẩn cả người. Nhanh như vậy sao? Là nước, Thẩm Thiên hiểu ra rồi. Vậy là ngũ hành của bổn điện hạ thuộc thủy, chẳng trách tính cách của bổn điện hạ lại ôn hòa như nước vậy. Thẩm Thiên khẽ cười, đã xác định được thuộc tính rồi thì bắt đầu tu luyện thôi. Hắn lặng lẽ vận chuyển Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết của lôi pháp hệ thủy, hấp thụ linh khí toàn thân. Linh khí trong những viên linh thạch xung quanh bị Thẩm Thiên hấp thụ hết. Lúc này, ấn ký hình tia sét giữa trán Thẩm Thiên sáng lên. Nhất nguyên trọng thủy trong thận Thẩm Thiên cũng bắt đầu hoạt động lại. Linh khí mà Thẩm Thiên hấp thụ chảy khắp cơ thể hắn. Từng tia sét vàng bay ra từ mi tâm của Thẩm Thiên, hợp nhất với linh khí mà hắn hấp thụ. Nhất nguyên trọng thủy trong thận của Thẩm Thiên cũng thôi động toàn thân hắn, kết hợp với lượng linh khí đã hấp thụ trước đó. hai loại linh vật đặc biệt của trời và đất đó giống như dòng nước bị thiên lôi khuấy động, nhanh chóng hợp lại với nhau. Dần dần, những tia sét đen xung quanh cơ thể Thẩm Thiên nổi lên. Điện hạ cần linh khí, cần rất nhiều linh khí. Thẩm Thiên lấy ra 10.000 viên linh thạch từ trong thương minh giới ra, rải xuống dưới đất. Tiếp đó, hắn bắt đầu dùng toàn bộ sức lực vận chuyển phương pháp hô hấp hệ thủy của Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết. Lập tức, linh khí liền cuồn cuộn chảy vào người Thẩm Thiên như nước sông. Mới đầu, Thẩm Thiên lo sợ mình sẽ bị tẩu hỏa nhập ma như lúc trước. Nhưng dần dần, Thẩm Thiên nhận thấy quá trình vận chuyển linh khí không xảy ra vấn đề gì. Hiển nhiên, vòng hào quang của Thẩm Thiên cũng biến thành màu trắng phát ra ánh sáng xanh theo đà vận chuyển linh khí, điều này chứng tỏ hắn đã có thể luyện khí như bình thường rồi. Ít ra thì Thẩm Thiên cảm thấy, chỉ cần luyện mỗi thuộc tính thủy của thần lôi là đủ rồi. Sau khi đã yên tâm, Thẩm Thiên bắt đầu cô đọng phúc tâm thần vào Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết. Ấn ký hình tia sét giữa trán Thẩm Thiên cũng lập tức phát sáng lên. Những giọt chất lỏng màu bạc cũng từ từ nổi lên trên da thịt của hắn. Đồng thời, một cỗ uy lực to lớn cũng xuất hiện giữa trời và đất. Lúc này, Quế Công Công và Tần Cao đứng bên cạnh cũng cảm nhận được một áp lực to lớn đang đè nén. Bọn họ nhìn Thẩm Thiên như nhìn một vị thần. Sức mạnh đó thật sự quá to lớn. Những linh thạch ở xung quanh liền nhanh chóng khô lại rồi vỡ vụn. Khí tức trên người Thẩm Thiên cũng nhanh chóng được nâng cao. Được nâng cao không chỉ mỗi tu vi kim đan kỳ của hệ thống luyện khí, mà còn cả trình độ luyện thể nữa. Lúc này, Hỗn Nguyên Thần Lôi và Nhất Nguyên Trọng Thủy đang cộng hưởng với nhau, dịch kinh tẩy tủy. Hai loại thể hệ của Thẩm Thiên dường như đang bổ trợ lẫn nhau, cùng nhau tịnh tiến. Cảnh giới đoàn thể tầng 4 đỉnh phong vốn đang ở bình cạnh nhanh chóng bị phá vỡ trong nháy mắt. Lúc này, Thẩm Thiên đã thăng cấp lên đoàn thể tầng 5. Không những vậy, sự tiến bộ của hệ thống luyện khí còn đáng kinh ngạc hơn. Luyện khí tầng 1, luyện khí tầng 2, luyện khí tầng 3, luyện khí tầng 4, luyện khí tầng 5, chỉ trong 3 canh giờ ngắn ngủi, Thẩm Thiên đã lên đến luyện khí tầng 5. Nếu nói tốc độ thăng cấp này cho người khác nghe, e là sẽ dọa chết người đó. Ngày trước, Thẩm Thiên tu luyện Tân Hỏa Kinh, tu vi đã đạt đến đoàn thể kỳ tầng 4. Chỉ nói riêng về sức mạnh thể chất thôi, Thẩm Thiên đã mạnh bằng một người luyện khí kỳ tầng 9. Hiện tại, hắn đã có đủ linh thạch, cộng thêm phản ứng cộng hưởng của Hỗn Nguyên Thần Lôi và Nhất Nguyên Trọng Thủy nữa. Tu vi luyện khí của Thẩm Thiên đã nhanh nhẹn và mãnh liệt hơn hồi đầu luyện thể rất nhiều. Quế Công Công và Tần Cao đang đứng một bên hộ pháp đều nhìn đến nỗi ngẩn ngơ. Gì thế này, đả kích người ta như vậy, tước đó đã nói rằng Hướng Nhật Ma Điển là công pháp tu luyện cao nhất của Đông Hoang mà. Sao mỗi lần điện hạ có bước đột phá mới là y như rằng đó là trò đùa vậy? Người ta khổ luyện mấy tháng thậm chí mấy năm mới lên được một cấp. Điện hạ thì hay rồi, chỉ cần lôi mấy viên linh thạch ra là thăng cấp liên tục. Người tu luyện như vậy không sợ sẽ khiến những người xung quanh bị tổn thương, nghi ngờ cuộc đời rồi tẩu hỏa nhập ma sao? Rốt cuộc thì ma công do ai tu luyện mới là đường tắt đây? Khí thế của Thẩm Thiên còn đang sục sôi, những tia sét màu đen đã phủ kín người hắn rồi. Đúng thế, là những tia sét màu đen. Trong ngũ hành, thủy có màu đen, nên Nhâm Thủy Thần Lôi cũng có màu đen. Lúc này, cả người Thẩm Thiên toát ra khí chất uy võ bất phàm, như một vị lôi thần từ trên trời xuống. Có điều mặt hơi đen, nhìn như thủ lĩnh một băng nhóm vượt biên trái phép vậy. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Thẩm Thiên đã nắm được mấu chốt rồi. Chương 85, dị tượng Huyền Vũ Trấn Giang Sơn 2. Đúng thế, hắn cảm thấy mình sắp luyện thành công Nhâm Thủy Thần Lôi rồi. 10 loại thần lôi trong Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết đều là những nhánh nhỏ của đại ngũ hành Hỗn Nguyên Thần Lôi. Trước đây, khi Thẩm Thiên ở Thiên Linh Hiên, hắn đã hấp thụ được rất nhiều bản nguyên của Hỗn Nguyên Thần Lôi bằng một cách thần kỳ nào đó. Giờ đây, hắn tu luyện Nhâm Thủy Thần Lôi, bản nguyên thần lôi lập tức khai triển ra từng đạo Nhâm Thủy Thần Lôi. Chỉ cần hắn cung cấp đủ linh khí thì có thể dễ dàng ngưng tụ Nhâm Thủy Thần Lôi rồi. Cửa ải khó qua nhất khi tu luyện lôi pháp của những người khác lại dễ như trở bàn tay đối với Thẩm Thiên. Nói vậy tức là chỉ cần tu vi của ta đủ cao là có thể tùy ý thi triển bí quyết Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết. Thẩm Thiên lập tức vui vẻ lên, quả nhiên, chỉ cần triệt để gột rửa hoàn toàn khí vận rồi thì mới có thể tiếp tục được. Hắn hít sâu một hơi, hét lớn, triệu hồi Huyền Vũ Trấn Giang Sơn. Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết có thể ngưng động dị tượng của thần thú ngũ hành, tăng kích thước cơ thể, áp chế kẻ địch. Trước đây, Trương Vân Hy từng thi triển chiêu thức Bạch Hổ Khiếu Thương Khung, nàng ấy gần như là vô địch với những người cùng cấp độ. Cùng là ngũ hành thần lôi, nên đương nhiên người tu luyện Nhâm Thủy Huyền Vũ Thần Lôi cũng có dị tượng tương ứng. Đó chính là dị tượng thiên về phòng ngự, một chiêu thức dùng để trấn áp kẻ khác Huyền Vũ Trấn Giang Sơn. Một khi thi triển chiêu thức này là có thể ngưng tụ Huyền Vũ thần thú bảo vệ bản thân. Đến lúc đó, thần thú Huyền Vũ màu đen sẽ ngưng tụ thành một bộ giáp hộ thân, kiên cố đến mức không thể bị phá vỡ. Đồng thời, Huyền Vũ trấn Giang Sơn cũng chính là chiêu thức mạnh nhất, có thể trấn áp được cả tà ma khắp thiên hạ. Từ cổ chí kim, rất nhiều phong ấn của những kẻ tà ma ngoại đạo ở Đông Hoang được trấn áp bởi Huyền Vũ pháp tượng. Hiện tại Thẩm Thiên cảm thấy mình sắp luyện thành công Nhâm Thủy Thần Lôi rồi. Bước cuối cùng là ngưng động dị tượng Huyền Vũ lại. Hắn thét lên một tiếng, tia sét màu đen quanh người hắn liền biến thành những ánh sáng màu mà xưa nay chưa từng có. Một cỗ khí tức huyền diệu khó tả xung quanh người hắn đang dần dần tăng lên. Cho dù sức mạnh đó lớn hay nhỏ thì đều tương tự như đạo và pháp, không thể gọi tên. Dần dần, trên đỉnh đầu của Thẩm Thiên xuất hiện ánh sáng màu đen. Ánh sáng đen đó tỏa ra một lượng lớn khí tức, từ từ tạo thành một con thần thú màu đen. Nó lơ lửng trên đỉnh đầu Thẩm Thiên và bất động như một vị minh vương. Nó chính là chiêu thức của Nhậm Thủy Thần Lôi, Huyền Vũ trấn Giang Sơn. Nhìn thấy hiện tượng ngưng động trên đỉnh đầu Thẩm Thiên, Quế Công Công và Tần Cao kinh ngạc đến đơ người. Thẩm Thiên nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Tần Cao và Quế Công Công, khẽ nhếch khóe miệng lên. Sao lại bày ra vẻ mặt như chưa từng thấy qua chuyện lạ trên đời vậy? Bị tài năng thiên phú của Điện Hạ dọa cho một phen rồi à? Quế Công Công nuốt một ngụm nước bọt, cười ngượng nói, tốc độ tu luyện của Điện Hạ có thể gọi là tài năng thiên phú, xưa nay chưa ai làm được, thật sự khiến người ta quá là hân hoan. Nếu Lan Phi nương nương dưới suối vàng biết được, chắc chắn mỉm cười trốn cửu tuyền. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, đó là điều đương nhiên. Khóe miệng của Tần Cao giật liên hồi, hắn không kìm nổi nữa mà đưa cái gương cho Thẩm Thiên, Điện Hạ, người hãy soi gương đi ạ. Soi gương, Thẩm Thiên hơi ngẩn người. Sao thế, Điện Hạ của các ngươi luyện công thôi mà cũng có thể đẹp trai lên được sao? Hắn soi gương một cách nghi hoặc, rõ ràng là có gì thay đổi đâu. Đột nhiên, ánh mắt của Thẩm Thiên dừng lại trên đỉnh đầu mình. Mặt hắn lập tức đen hơn. Lúc này, một con huyền vũ đen thui lớn bằng bàn tay thình lình lơ lửng trên đầu Thẩm Thiên. Nó cứ lơ lửng trôi, quanh thân lượn lờ lôi đình màu đen, tản mát ra khí thế khí thôn sơn hà. Chỉ xét từ tạo hình thôi, con huyền vũ này cực kỳ bá khí. Vấn đề là con huyền vũ này bé quá, đầu nó còn chẳng to bằng ngón tay cái nữa, cứ như đồ chơi mini vậy. Vì sao bạch hổ của nàng lớn như thế, mà huyền vũ của bổn điện hạ lại nhỏ như vậy, thực không công bằng. Trong mắt Thẩm Thiên, con huyền vũ này vừa vặn dẫm lên quầng sáng khí vận của hắn. Ánh sáng màu lục nhàn nhạt chiếu rọi trên thân huyền vũ, khiến cho hắn khó chịu. Đây chính là huyền vũ trấn Giang Sơn sao? Rõ ràng đây là con rùa đen lông xanh thì có. Cái mai rùa xanh mơn mởn này ụp lên đầu bổn điện hạ thế à? Ôi, Thẩm Thiên dùng mình một cái, vội vàng thu lại dị tượng. Không được, sau này ra ngoài tuyệt đối không thể thi triển thứ dị tượng huyền vũ bỏ đi này. Cho dù sau khi thi triển có thể áp chế đối thủ vận hành linh khí từ đó làm suy yếu thực lực của đối thủ đi nữa. Thẩm Thiên cũng cảm thấy không thể để cho đối thủ chế giễu mình được. Dù sao thì cái thứ đồ chơi này cũng quá xấu đi. Thử lại thuộc tính thần lôi khác xem. Thẩm Thiên khẽ động lòng, bắt đầu thử tu luyện lôi pháp khác. Pháp thuật ngũ hành tương sinh tương khắc, Thẩm Thiên đã luyện thành huyền vũ nhâm thủy thần lôi. Theo như pháp môn ngũ lôi chính thiên quyết, tiếp theo thích hợp nhất là tu luyện thần lôi hệ mộc. Thần lôi hệ mộc chia ra làm thần lôi thanh long giáp mộc và thần lôi lục hợp ất mộc, phân ra làm âm và dương. Thẩm Thiên đã chọn nhâm thủy, như vậy tiếp theo tu luyện giáp mộc là thích hợp nhất. Hắn lại lấy ra một vạn viên linh thạch từ trong thương minh giới, tiếp tục hấp thu. Thẩm Thiên ngồi xếp bằng bắt đầu một vòng khổ tu mới. Nhưng lần tu luyện này không thuận lợi như khi tu hành nhâm thủy thần lôi. Mặc dù có bản nguyên hỗn nguyên thần lôi âm dương ngũ hành trợ giúp, tốc độ vẫn rất chậm. Có lẽ vì không có linh vật thuộc tính mộc phụ trợ nên Thẩm Thiên ngưng tụ thần lôi giáp mộc chậm hơn rất nhiều. Theo như hắn đoán, tối thiểu mình không ngủ không nghỉ cũng phải khổ tu mất 3 ngày 3 đêm mới có thể luyện được thần lôi giáp mộc thành công, ngưng tụ được dị tượng thanh long. Không hổ là công pháp đỉnh cao của thần tiêu thánh địa, quả nhiên thâm ảo. Hắn cảm thấy uy lực của thần lôi giáp mộc e là sẽ kém nhâm thủy thần lôi. Dù sao khi Thẩm Thiên thi triển nhâm thủy thần lôi trong cơ thể cũng sẽ cộng minh với trọng thủy. Khẳng định giáp mộc thanh long thần lôi không thể có uy lực ra chỉ thế này. Huống chi trước đó dị tượng huyền vũ trấn Giang Sơn đã khiến cho Thẩm Thiên phải kinh hãi. Hắn lo lắng, nếu mình ngưng tụ ra được dị tượng thanh long kinh thiên động địa sẽ lại là thứ đồ chơi mini nào đó. Chương 86, Tân Hỏa, Lôi Đế luyện thể quyết. 1. Ra thứ rắn xanh nào đó còn dễ ăn nói, nhỡ ngưng tụ ra con sâu gióm thì. Sau đó, con sâu sẽ uốn éo trên đỉnh đầu hắn. Ngẫm thôi cũng nổi da gà. Được rồi, tâm thần mệt mỏi, trước hết cứ dùng thủy lôi đã. Từ từ rồi hắn luyện thêm cái khác. Thẩm Thiên cảm thấy không cần quá tham lam. Trước mắt cứ thăm dò cách sử dụng nhâm thủy thần lôi, có lẽ sẽ có ích hơn là luyện thêm một môn thần lôi giáp mộc thanh long. hắn bắt đầu thử nghiệm điều động nhâm thủy thần lôi trong cơ thể, chậm rãi ngưng hiện nó ra ngoài. Thẩm Thiên bắt đầu vận công, từng sợi lôi đình màu đen bắt đầu ngưng tụ. Chúng lượn lờ bay quanh đầu ngón tay phải của hắn, hết sức nghe lời. Mà hắn còn nhạy cảm phát hiện ra được trong nhâm thủy thần lôi này còn ẩn chứa một phần nhất nguyên trọng thủy. Chính vì vậy nên nhâm thủy thần lôi của hắn nặng hơn nhâm thủy thần lôi bình thường rất nhiều. Không biết uy lực của đạo thần lôi này có mạnh hơn không? Trong lòng Thẩm Thiên lóe lên ý tưởng như vậy, thế là hắn bèn chậm rãi ngưng tụ ra một viên lôi cầu màu đen. Đây là một pháp thuật nhỏ trong nguyên bộ ngũ lôi chính thiên quyết, tên là trưởng tâm lôi. Hạch tâm của nó là ngưng tụ lôi cầu, sau đó ném ra tấn công. Trên cơ bản đệ tử thần tiêu thánh địa đều biết chiêu này, đây là lôi pháp cơ sở. Đương nhiên, căn cứ vào khác biệt về thuộc tính mà lôi cầu ngưng tụ ra, môn pháp thuật cơ sở này cũng được chia cấp. Tỷ như ly hỏa trưởng tâm lôi, canh kim trưởng tâm lôi, giáp mộc trưởng tâm lôi. Mà lúc này Thẩm Thiên đang thi triển nhâm thủy trưởng tâm lôi. Nói như vậy, trong ngũ hành trưởng tâm lôi thì canh kim phá giáp mạnh nhất, ly hỏa bộc phát mạnh nhất. Mà nhâm thủy trưởng tâm lôi thiện nhất là tê liệt kẻ địch, lực sát thương cũng không quá cao. Thẳng thắn mà nói, Thẩm Thiên cũng không ôm mong chờ quá lớn vào uy lực của chiêu này. Xong, sau khi chậm rãi ném viên lôi cầu này ra ngoài thì hắn ngây người vì sợ. Trường tâm lôi cầu lớn bằng quả trứng gà kia được Thẩm Thiên ném ra đập vào một tảng đá lớn. Đó là một tảng đá lớn cao trường một trượng, bề ngoài bóng loáng, vô cùng cứng rắn. Nhưng nhâm thủy trường tâm lôi vừa chạm vào đã nhẹ nhàng xuyên thấu vào bên trong. Ngay sau đó, lôi đình màu đen từ bên trong tảng đá đột nhiên nổ bùm. Tảng đá cứng rắn kia tựa như một cục đậu nành mục nát, nổ vang ầm ầm. Quế Công Công và Tần Cao bên cạnh đều hít vào một hơi khí lạnh, sợ ngây người. Tần Cao nuốt nước bọt hỏi, thật, uy lực thật đáng sợ, vỡ nát chỉ trong chớp mắt. Quế Công Công cũng kinh ngạc, lực phá hoại này có thể so với luyện khí kỳ tầng 9. Càng quan trọng hơn, vừa rồi Thẩm Thiên chỉ tiện tay thi triển một chiêu trưởng tâm lôi mà thôi. Với lượng linh khí dự trữ hiện tại của Thẩm Thiên, lúc này ít nhất hắn có thể tấn công 5 phát như vậy. Nếu hấp thu thêm linh khí, 10 phát cũng không khó. Một luyện khí tầng 5 lại có thể đánh ra được một đòn ngang với chiêu số toàn lực của cường giả tầng 9. Ngũ lôi chính thiên quyết không hổ là lôi pháp tiên thuật thượng thừa trong thần tiêu lôi đế kinh. Thẩm Thiên rất hài lòng với lực tấn công này, tiếp theo là lực phòng ngự. Trên thực tế, nhâm thủy thần lôi vốn có tính bền bỉ và phòng ngự rất tốt. Trong ngũ lôi chính thiên quyết cũng ghi chép một bộ pháp thuật thượng thừa của nhâm thủy thần lôi trọn bộ. Chiêu pháp thuật này tên là huyền vũ giáp, có thể ngưng tụ thuẫn giáp lôi đình trên toàn thân thể. Với người vững vàng như Thẩm Thiên thì pháp thuật này rất có sức hấp dẫn. Hắn chậm rãi đi vào trong bãi đá vụn, hút nhất nguyên trọng thủy dung hợp bên trong trưởng tâm lôi vào trong cơ thể. Sau đó, Thẩm Thiên nhìn Quế Công Công, nói Quế bá, người đánh ta thử xem. Dứt lời, hắn vận chuyển nhâm thủy thần lôi ngưng tụ vào cánh tay bên phải. Huyền vũ giáp là pháp thuật thượng thừa, độ khó và uy lực vượt xa trưởng tâm lôi bình thường. Nhưng không hiểu sao nhâm thủy thần lôi và nhất nguyên trọng thủy trong cơ thể Thẩm Thiên lại rất nghe lời. Thẩm Thiên chỉ khẽ thử mấy lần đã thành công ngưng tụ ra được một miếng huyền vũ giáp. Đương nhiên vì chưa đủ thuần thục nên hắn chỉ miễn cưỡng ngưng tụ ra được hình được dạng mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ coi như cấp bậc nhập môn. Toàn thân mai thuẫn giáp này có màu đen tuyền, tản ra đạo văn huyền diệu, xem qua có vẻ vô cùng cứng rắn. Điều duy nhất khiến Thẩm Thiên không ưng ý mà không biết làm sao là tạo hình huyền vũ giáp này cực kỳ giống một cái xác rùa đen. Ôi, thôi vậy, dù sao thì vào lúc then chốt đây cũng là bùa bảo mệnh đấy. Tạo hình xấu thì xấu thôi vậy, nâng lên huyền vũ giáp, Thẩm Thiên đón lấy Quế Công Công, Quế Công Công, người xuất toàn lực tấn công ta đi. Quế Công Công khẽ gật đầu, nắm tay ngưng tụ ra một đạo linh lực màu đỏ sậm. Điện hạ, trước hết nô tài sẽ dùng thực lực luyện khí tầng 8 thử tấn công nhé. Ngài cẩn thận một chút, chớ để mình bị thương. Dứt lời, thân hình Quế Công Công lóe lên, ầm ầm đánh trúng thuẫn huyền vũ của Thẩm Thiên. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm thấp, huyền vũ giáp không nhúc nhích tí nào, càng không có vết nứt mảy may. Ngược lại lôi đình màu đen từ thuẫn giáp lại lan đến thân thể Quế Công Công phản công. Oanh, lôi đình nổ tung, Quế Công Công phải lùi lại 5 bước, tràn đầy chấn kinh. Không ngờ lực phòng ngự của huyền vũ giáp này lại kinh khủng như vậy. Lực phòng ngự mạnh thật, đòn tấn công tầng 8 lại không thể dung chuyển mảy may. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, trong lòng đại khái đã hiểu rõ được lực phòng ngự của huyền vũ giáp. Mặc dù Quế Công Công chỉ dùng tu vi tầng 8 để tấn công Thẩm Thiên, nhưng sau khi tu luyện hướng Nhật Ma Điển, đòn tấn công của ông mạnh không kém gì đại đa số cường giả tầng 9. Huyền vũ giáp có thể nhẹ nhàng ngăn cản được Quế Công Công, vậy có thể xưng là phòng ngự luyện khí kỳ tuyệt đối rồi. Lực phòng ngực siêu cường, mà lại bổ sung thêm hiệu quả phản kích lôi đình cường đại nữa. Nếu lấy huyền vũ giáp bao phủ toàn thân được chẳng khác nào phản giáp tu tiên rồi. Sau này hắn mặc huyền vũ giáp ra ngoài, trong cùng cấp còn có ai dám đánh. Bổn điện hạ sẽ đứng im ở đây, người có thể đánh chúng được coi như ta thua. Chỉ dựa vào phản lực thôi bổn điện hạ đã có thể giết chết ngươi rồi. Một lát sau, nhìn Thuẫn giáp giống y như mai rùa trên tay, đột nhiên Thẩm Thiên dùng mình một cái. Nếu hắn ngưng tụ được thứ đồ chơi này thành áo giáp phủ toàn thân thì khác nào thành lão thần rùa. Một ai đọc bảy viên ngọc rồng thì chắc biết quy lão sư phụ của Son Goku, cứ thử tưởng tượng nha. Ba, tạo hình người đeo mai rùa kia quá bỉ ổi đi. Được rồi, vẫn là thôi đi. Thẩm Thiên cảm thấy cõi lòng quá mệt mỏi. Người ta tu luyện đều là thực lực càng cao tạo hình càng hoành tráng, càng ngầu. Làm sao mình lại bày ra được cái lôi pháp không so với đồ chơi mini thì lại giống với rùa đen chứ? Chương 87, Tân Hỏa, Lôi Đế luyện thể quyết. 2, nhìn Thẩm Thiên có vẻ không vui, Quế Công Công bèn hỏi, điện hạ đã luyện thành tiên thuật cường đại như vậy vì sao vẫn còn rầu rĩ không vui? Thẩm Thiên bất đắc dĩ trả lời, mặc dù lực phòng ngự của pháp thuật này rất mạnh, nhưng quá khó coi. Nghe Thẩm Thiên nói vậy, Quế Công Công dở khóc dở cười. Tu tiên giả bình thường vì cướp đoạt một môn tiên pháp tuyệt thế mà không tiếc liều mạng giết người. Điện hạ nhà mình thì hay rồi, có được tiên pháp tuyệt thế có thể luyện thành chỉ trong mấy canh giờ lại còn ghét bỏ tạo hình quá khó coi nữa. Quế Công Công cười nói, điện hạ không cần sầu lo. Xét đến cùng bất kỳ pháp thuật gì cũng đều là điều động linh lực. Nếu điện hạ cảm thấy hình dáng huyền vũ giáp kia không ưng mắt, thì thử sửa lại xem. À, có lý nha. Quế Công Công đã khiến Thẩm Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó hắn vẫn một mực nghiên cứu nhâm thủy thần lôi, để tâm vào chuyện vụn vặt. Trong thiên hạ này, không phải tất cả các công pháp đều do các vị tiền bối tu tiên giả sáng tạo ra sao. Bổn điện hạ đã hiểu rõ pháp môn thi triển huyền vũ giáp rồi, thử cải tạo nó một chút không được sao. Nghĩ vậy Thẩm Thiên liền nhìn xuống số linh thạch vẫn chưa hút khô dưới mông. Hắn khép hờ hai mắt, bắt đầu cân nhắc thiết kế tạo hình mới cho huyền vũ giáp thế nào. Màu đen, phải huyễn khốc, mà lực phòng ngự cũng không thể quá kém. Trong đầu Thẩm Thiên không ngừng thay đổi mấy kiểu tạo hình. Đột nhiên linh cơ hắn khẽ động, có rồi. Hít sâu một hơi, Thẩm Thiên bắt đầu kết ấn pháp môn dựa theo ngũ lôi chính thiên quyết. Nói như vậy, khi tu sĩ thi triển pháp thuật nhỏ thì không cần kết ấn. Bởi vì khi ngươi kết ấn thì người khác đã bắt đầu tấn công rồi. Đương nhiên như vậy cũng không có nghĩa là việc kết ấn hoàn toàn vô dụng với tu sĩ. Nhờ kết ấn, tu sĩ có thể dùng linh lực trong cơ thể điều động linh khí trong thiên địa, uy lực phát huy ra càng mạnh mẽ hơn. Tiếp theo Thẩm Thiên cần phải thi triển huyền vũ giáp phiên bản cải tiến, cần tiêu hao quá nhiều linh khí. Chỉ dựa vào linh khí dự trữ trong cơ thể khẳng định là không đủ. Bởi vậy hắn nhất định phải kết ấn nhanh chóng hấp thu linh thạch dưới mông. Có vậy mới có thể đảm bảo thi triển được pháp thuật không sơ sẩy gì. Thẩm Thiên không ngừng kết tụ linh ấn, điên cuồng hấp thu linh khí, linh thạch xung quanh. Hắn có thể cảm nhận được linh khí hội tụ bên ngoài cơ thể mình đã nồng đậm đến mức tối đa. Lúc này toàn thân Thẩm Thiên từ trên xuống dưới được bao phủ bởi lôi đình màu đen. Hắn cảm giác có lẽ đã xúc tích được đủ linh lực. Thế là hắn hít sâu một hơi, bất ngờ quát lớn. Hắc tê khải giáp, hợp thể, dưới ánh mắt rung động của Quế Công Công và Tần Cao, lôi đình ngưng tụ khắp toàn thân Thẩm Thiên. Lôi đình màu đen quấn quanh cơ thể Thẩm Thiên, ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu đen huyễn khốc. Trước ngực, sau lưng và bả vai đều được giáp trụ lôi đình nặng nề bao phủ. Ở trán và hai vai khảm thêm bốn cái sừng tê màu bạc. Đó là do Thẩm Thiên phủ nhất nguyên trọng thủy lên trên. Nói tóm lại, bộ giáp này cực kỳ huyễn khốc, so với bộ huyền vũ giáp hình rùa đen lúc trước thì ngầu hơn không biết bao nhiêu lần. Biến thân xong, Thẩm Thiên móc một tấm gương từ trong ngực ra, cẩn thận nhìn ngắm, hết sức hài lòng. Đây mới là bộ chiến giáp huyễn khốc xứng với thân phận bổn điện hạ chứ. Lão thần rùa cái gì, ta không thích, không biết uy lực bộ áo giáp HT lôi đình nhâm thủy này thế nào. Trong lòng Thẩm Thiên dâng lên chờ mong vô hạn, đang muốn để Quế Bá tiếp tục tấn công mình. Bỗng nhiên hắn cảm giác toàn thân chấn động, cảm giác mệt mỏi và trống rỗng mãnh liệt ập tới như thủy triều. Áo giáp lôi đình huyễn khốc nặng nề bên ngoài thân thể cũng nhanh chóng vỡ tan, sụp đổ. Tốc độ sụp đổ quá nhanh, đến mức Thẩm Thiên chỉ có thể vội vàng hô. Hắc tê khải giáp, giải thể. Sau đó, Thẩm Thiên lại xuất hiện trước mặt Quế Công Công và Tần Cao. Trong mắt hắn tràn đầy bất lực, tẻ nhạt và chán chường. Quá nhanh mà, còn chưa đã nghiền nữa. Ánh mắt Tần Cao tràn đầy ngưỡng mộ nói, áo giáp điện hạ tự mình thiết kế quá khôi ngô. Quế Công Công cũng khẽ gật đầu tán thành, uy vũ bất phàm, đại khí lẫm nhiên. Nếu khi chiến đấu điện hạ thi triển pháp thuật này thì thiên tiên tử cũng phải cảm mến đó. Nghe hai người khích lệ, trong lòng Thẩm Thiên thầm thở dài. Xem ra hai gia hỏa này không nhìn ra được bổn điện hạ bị ép phải giải thể. làm sao lại kết thúc nhanh như thế nhỉ? Thật khó làm. Độ ngầu của tạo hình bộ khải giáp khắc tê nhâm thủy này hoàn toàn đè bẹp được huyền vũ giáp. Nhưng vấn đề là, cái ngầu này đều là biến ra từng tí một. Thẩm Thiên tính toán lại một chút, với lượng linh khí khổng lồ mà mình thu nạp được. Nếu thi triển huyền vũ giáp toàn thân, chỉ ít có thể chống đỡ được một khắc đồng hồ. Nhưng đổi lại thành bộ khải giáp khắc tê này, không đến 3 phút. Chênh lệch thời gian gấp 5 lần, quá khoa trương rồi. Bên kia người ta vừa mới bắt đầu, bên này người đã kết thúc. Còn so bì năng lực tác chiến gì nữa, bị giết luôn rồi. Nguyên nhân không chỉ vì khải giáp HT sử dụng nhiều thần lôi hơn, còn có một nhân tố sâu xa hơn. Huyền vũ giáp chính là lôi pháp do lôi đế xem kết câu giáp lưng của thần thú huyền vũ sáng tạo ra. Với tình hình linh lực ngang nhau, đương nhiên ngưng tụ ra phòng ngự hình mai rùa càng mạnh hơn. Bởi vì lực phòng ngự của huyền vũ đã được công nhận là rất mạnh rồi. Mà nếu muốn khải giáp HT đạt được hiệu quả tương tự chỉ có thể nện thêm linh lực vào đó thôi. Tiêu hao linh lực gấp 5 lần, đây là cái giá cực lớn nếu muốn ngầu. Linh lực của tu sĩ bình thường căn bản không chịu nổi. Nhưng dù như vậy, bổn điện hạ cũng tình nguyện dùng khải giáp HT, không cần khải giáp rùa đen. Thẩm Thiên nghĩ bụng, đầu đội mũ rùa, lưng đeo mai rùa, ta không cần tạo hình này. Không phải chỉ là tiêu hao gấp 5 lần thôi sao, bổn điện hạ cái gì cũng không có, chỉ có linh thạch là nhiều. Cùng lắm thì nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không biến thân là được. Dầu gì đi nữa, nếu thực sự gặp tình huống nguy cấp, hắn lại mặc huyền vũ giáp không phải xong rồi sao? Sau khi hoàn toàn luyện thành nhâm thủy thần lôi, Thẩm Thiên mới chú ý sang một môn truyền thừa khác. Nói thật, môn truyền thừa này càng khiến Thẩm Thiên chờ mong hơn. Đúng vậy, môn truyền thừa này chính là lôi đế luyện thể quyết. Đây là một môn truyền thừa khác trong thần tiêu lôi đế kinh, cùng với ngũ lôi chính thiên quyết. Nếu nói ngũ lôi chính thiên quyết chính là truyền thừa luyện khí hạch tâm của thần tiêu thánh địa. Vậy thì lôi đế luyện thể quyết chính là truyền thừa luyện thể hạch tâm. Trước đó Thẩm Thiên vẫn luôn tu luyện tân hỏa kinh, hắn rất tò mò rốt cuộc thuật luyện thể chỉ mua mất 5 lượng bạc này chênh lệch với lôi đế luyện thể thuật chí cao vô thượng của thần tiêu thánh địa bao nhiêu. Chương 88, ta muốn tiễn Lục Ca lên đường 1. Lôi đế luyện thể quyết và ngũ lôi chính thiên quyết là hai nhánh thuộc thần tiêu lôi đế kinh. Nếu nói ngũ lôi chính thiên quyết là ẩn dưỡng 10 loại thần lôi trong đan điền, thì lôi đế luyện thể quyết chính là dùng các loại lôi đình cường đại này để rèn luyện thân thể. Từ đó đúc thành nhục thân mạnh nhất, đạt được trình độ nhất lực phá vạn pháp. Bởi vậy, tu luyện ngũ lôi chính thiên quyết không nhất định phải tu luyện lôi đế luyện thể quyết. Nhưng bình thường thể tu luyện lôi đế luyện thể quyết đều kiêm tu luôn cả ngũ lôi chính thiên quyết. Tương truyền, nếu tu luyện được lôi đế luyện thể quyết thành công có thể tự tăng cấp tiến hóa thể chất nữa. Chẳng những có thể cường hóa thân thể còn có thể lột xác thành các thể chất như linh thể giáp mộc lôi, linh thể canh kim lôi. Nếu có thể lột xác thành những lôi linh thể này thành công thì sẽ tăng cường uy lực thi triển lôi pháp đối ứng rất nhiều lần. Giống như Trương Vân Hy vậy, thể chất của nàng chính là linh thể canh kim lôi. Lấy thể chất của nàng tu luyện thần lôi canh kim bạch hổ sẽ có được uy lực hơn xa những người khác. Có thể nói phàm là truyền nhân quan trọng của thần tiêu thánh địa, cơ bản đều là song tu cả khí và thể. Bởi vì chỉ có làm vậy mới có thể thực sự xưng hùng cùng giai, tranh phong với truyền nhân của các thánh địa khác. Nhớ lại pháp môn lôi đế luyện thể, Thẩm Thiên đã lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó. Bổn điện hạ đã tu luyện thành nhâm thủy thần lôi, cho nên nếu luyện thêm lôi đế luyện thể quyết. Trước hết hẳn là dùng nhâm thủy thần lôi rèn luyện thân thể sau đó ngưng tụ ra lôi linh thể nhâm thủy huyền vũ đã. Nhức cả trứng, sao lại phải dính líu quan hệ với huyền vũ nữa à? Không phải bình thường bổn điện hạ chỉ hơi cẩn thận một chút thôi sao? Hắn nghi ngờ thần tiêu lôi đế kinh này có ác ý với mình. Mặc dù trong lòng cực kỳ không phục, nhưng thuật luyện thể đỉnh cao bày ra trước mắt đây, nên luyện vẫn phải luyện. Thẩm Thiên lại ngồi lên đống linh thạch bắt đầu ngưng luyện ra nhâm thủy thần lôi rèn luyện thân thể. Một tia lôi đình màu đen hiển hiện bên ngoài thân thể Thẩm Thiên chiếu sáng rực rỡ. Sau đó, nó chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn, rèn luyện cơ bắp, xương cốt và da thịt. Không thể không nói, hiệu suất rèn luyện thân thể của lôi đế luyện thể quyết vượt xa tân hỏa kinh. Thẩm Thiên có thể cảm giác được nhục thân của mình đang được tăng cường với tốc độ rất nhanh. Mà số linh thạch tiêu hao chỉ bằng một phần khi luyện tân hỏa luyện thể thuật. Nhưng một lát sau hắn cũng cảm giác được thân thể mình không ổn. Chẳng hiểu sao, thận hắn nặng trĩu. Vốn khi nhất nguyên trọng thủy tiến vào trong cơ thể, Thẩm Thiên hoàn toàn không cảm nhận được trọng lượng. Nhưng lúc này đột nhiên hắn cảm thấy thận mình nặng trĩu, ép tới rất khó chịu. Nhâm thủy thần lôi bao trùm quanh cơ thể Thẩm Thiên vẫn rất nghe lời cũng đang tách rời. Lúc này nhâm thủy thần lôi đang phân giải thành thần lôi màu kim và trọng thủy màu bạc. Lúc này dường như linh vật vốn rất nghe lời trong cơ thể Thẩm Thiên đều đang tạo phản. Chẳng lẽ khí vận của bổn điện hạ vẫn chưa đủ cao, lại tẩu hỏa nhập ma sao? Thẩm Thiên tái mặt, vội vàng cưỡng ép gián đoạn lôi đế luyện thể quyết. Cho dù vậy hắn vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt. Hỗn nguyên thần lôi và nhất nguyên trọng thủy đều đang bạo động, khiến cho hắn cảm thấy mình có thể tự bạo bất kỳ lúc nào. Hắn hơi luống cuống, chẳng lẽ bổn điện hạ sắp chết rồi sao? Đúng lúc này, tân hỏa luyện thể thuật trong cơ thể Thẩm Thiên bắt đầu tự vận chuyển trở lại. Ngay lập tức, hỗn nguyên thần lôi và nhất nguyên trọng thủy trong cơ thể hắn đang loạn lên đã dần dần an tĩnh lại. Giống như hai đứa học sinh đang chuẩn bị đánh nhau đột nhiên thấy thầy giáo tới vậy. Một cái nhảy về mi tâm, một cái chạy về trong thận. Chỉ trong chớp mắt đã biến thành học sinh ngoan, Thẩm Thiên sợ đến ngây người. Con mẹ nó chứ, bị trấn trụ sao? Thẩm Thiên cảm giác lòng mình hơi loạn, thế này không hợp lý. Đường đường là thuật luyện thể chí cao của thần tiêu thánh địa lại không chịu nổi uy hiếp của tân hỏa kinh sao. Khi hắn vận chuyển lôi đế luyện thể quyết, hai linh vật kiêu ngạo bất tuần kia như hai thằng nhóc phá nhà. Mà đến khi chuyển thành tân hỏa luyện thể thuật chúng lại ngoan như chó con. Điều này khiến cho Thẩm Thiên phải lau mắt mà nhìn lại tân hỏa luyện thể thuật. Môn luyện thể thuật này thật đặc biệt đây. Thẩm Thiên muốn thử lại một lần nữa xem mình phán đoán có sai không. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn cảm thấy thận trọng một chút vẫn tốt hơn. Dù sao thì, bạo động lần trước có thể lắng lại không có nghĩa là sẽ lại như thế. Vạn nhất hỗn nguyên thần lôi và nhất nguyên trọng thủy làm loạn một lần nữa mà tân hỏa kinh không thu phục được thì làm sao? Chẳng lẽ hắn phải biểu diễn một màn bom người hoa lệ trước mặt Quế Công Công và Tần Cao sao? Quên đi thôi, Thẩm Thiên hắn còn sống chưa đủ đâu. Hắn chưa muốn đi tìm Lan Phi nương nương sớm như vậy. Đúng rồi, lôi đế luyện thể thuật là dùng các loại lôi đình để rèn luyện thân thể. Như vậy tân hỏa luyện thể thuật thì sao? Nó có thể dùng nhất nguyên trọng thủy tôi luyện thân thể đổi thành lôi đình chứ? Đột nhiên trong đầu Thẩm Thiên nảy ra một suy nghĩ như vậy. Căn cứ vào biểu hiện lúc trước, Thẩm Thiên cảm thấy hỗn nguyên thần lôi vẫn rất thân thiện với tân hỏa kinh. Nghĩ vậy liền làm, Thẩm Thiên vận chuyển ngũ lôi chính thiên quyết, ngưng tụ ra một tia nhâm thủy thần lôi. Sau đó, hắn vận chuyển tân hỏa luyện thể thuật hấp thu tia thần lôi kia, bắt đầu dùng nó để rèn luyện thân thể. Sự thật chứng minh phỏng đoán vừa rồi của Thẩm Thiên không sai. Sau khi thôn phệ tia nhâm thủy thần lôi này, tốc độ rèn luyện thân thể của tân hỏa kinh đã tăng nhanh hơn. Cơ bắp toàn thân hắn được thần lôi kích thích đang nhanh chóng phóng thích tiềm năng. Cảm giác này khá giống với lúc trước khi hắn vận chuyển lôi đế luyện thể quyết rèn luyện thân thể. Điểm chưa được hoàn mỹ duy nhất là lượng linh thạch tiêu hao lớn hơn rất nhiều. Cho nên, bổn điện hạ xem như bị trói lên chiến thuyền khắc kim rồi. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, xem ra đã xuyên tới tu tiên giới rồi. Muốn nhanh chóng mạnh lên, không thể rời khỏi khắc kim. Thở ra một hơi, Thẩm Thiên chậm rãi thu công, chẳng biết từ khi nào trời đã tối. Sau một hồi vất vả, Thẩm Thiên chuẩn bị ra ngoài đi bộ. Ba người rời Lan Tâm Cung, chậm rãi đi dạo trong cung. Thẩm Thiên vô cùng sung sướng vì không còn phen cuồng bám theo nữa. Ba người đi đến đâu, tất cả thái giám cung nữ đều giải tán ngay sau khi hành lễ. Chương 89, ta muốn tiễn Lục Ca lên đường 2. Cảm giác tĩnh mịch lâu rồi không gặp này khiến cho Thẩm Thiên rất hoài niệm. Tay cuộn cuộn chàng hạt cửu tử, hắn nhàn nhã tản bộ trong cung. Đi một hồi, không hiểu sao Thẩm Thiên lại đi tới trước cửa phủ nội vụ. Hắn thấy trên cột công cáo trước cửa phủ có dán một tờ thông báo. Tờ thông báo này được dán từ 3 ngày trước, đại khái là 5 ngày sau trong cung sẽ có một bữa yến tiệc lớn. Buổi yến tiệc này là Viêm Hoàng bệ hạ đặc biệt tổ chức tiễn chân Lục Hoàng tử điện hạ. Sau buổi yến hội này, Lục Hoàng tử Thẩm Ngạo sẽ rời khỏi nước Đại Viêm bước lên con đường bái sư ngàn dặm. Với tiên môn như Thái Bạch Động Thiên thì chuyện đệ tử chủ động tới cửa là một lễ nghi. Trừ phi là tuyệt thế thiên tài, nếu không sẽ không có chuyện tông môn chủ động đến đón người đâu. Nhìn cột công cáo, Thẩm Thiên suy tư hỏi, Lục Ca sắp đi rồi sao? Nhắc tới vị Lục Ca này, Thẩm Thiên thực không có ý tốt. 2 ngày sau là yến tiệc tiễn biệt Lục Ca, Thẩm Thiên cảm thấy dù thế nào mình cũng nên tiễn y lên đường. Lại tặng thêm một chút lễ vật gì đó, coi như bồi thường cho Thẩm Ngạo cũng được. Cho dù sau khi ăn đoạn ức đan, 50% là Thẩm Ngạo không hiểu rõ được tiền căn hậu quả. Nhưng Thẩm Thiên đã từng lừa y, trong lòng hắn không bao giờ quên được chuyện này. Dù sao Thẩm Ngạo và hắn cũng là một mạch tương thừa, là huynh đệ ruột thịt. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thẩm Thiên lộ ra một tia kiên định. Hắn chậm rãi đi vào trong phủ nội vụ. Giống, giữa bầu trời mênh mang, một con hổ trắng gầm lên không cam lòng rồi ầm ầm sụp đổ. Dị tượng bạch hổ kia sụp đổ, một bóng hình xinh đẹp bay ra ngoài. Sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi. Đúng vậy, người này chính là Trương Vân Hy vừa mới rời Vạn Linh Viên. Sau khi để lại một bản của ba môn truyền thừa cho Thẩm Thiên, Trương Vân Hy đã bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Nhưng dù có vậy nàng vẫn bị một số người có tâm theo dõi. Cảnh tượng trời giáng dị tượng đã khiến cho người ta rung động, hiển nhiên có bảo vật quý giá xuất thế. Vừa lúc vị thần tiêu thánh nữ Trương Vân Hy này ở giữa khu vực dị tượng xảy ra, lại còn đang bỏ chạy. Cảnh tượng này không thể không khiến người khác nghi ngờ, khiến cho những kẻ ẩn nấp trong bóng tối kia phải động tâm. Bảo vật mà ngay cả thần tiêu thánh nữ cũng cảm thấy không trụ được, phải lập tức bỏ chạy sẽ chân quý tới cỡ nào chứ? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta hưng phấn. Bởi vậy, các cường giả đỉnh cao ở gần nước Đại Viêm đều bị hấp dẫn chạy tới. Những người này yếu nhất cũng có tu vi kim đan kỳ đỉnh phong, mà lại có được át chủ bài có thể đả thương được nguyên anh kỳ. Nếu không họ sẽ không dám cùng truy tung với nhiều cao thủ nguyên anh kỳ như vậy. Làm vậy là muốn chết. Trong số đó, nhiều nhất vẫn là tôn giả nguyên anh kỳ, mà cấp bậc cũng không tính là yếu. Lợi hại, không ngờ lại luyện thành dị tượng bạch hổ khiếu thương khung của thần tiêu thánh địa. Không hổ là cao thủ xếp hạng thứ 9 trong bảng kim đan kỳ ở Đông Hoang. Chỉ tiếc, người vẫn chỉ là một kim đan kỳ. Từng vị tôn giả ngạo nghễ đứng giữa hư không tản mát ra khí tức cường đại. Bọn họ đã truy tung Trương Vân Hy suốt một ngày đêm, cuối cùng đã bao vây được nàng. Theo như bọn họ nghĩ, dù thiên phú của Trương Vân Hy có mạnh nữa cũng chỉ là tu sĩ kim đan kỳ. Đối mặt với hơn 10 vị cường giả nguyên anh kỳ vây công, chắc chắn nàng không có khả năng ngăn cản. Bây giờ bọn họ đã bao vây được Trương Vân Hy, chí bảo tuyệt thế đang ở ngay trước mắt. Vân Hy thánh nữ, chúng ta không muốn làm kẻ địch với thần tiêu thánh địa, chỉ cầu bảo vật. Chỉ cần ngươi giao món chí bảo kia ra, cho chúng ta chia sẻ xem qua một chút. Chúng ta cam đoan sẽ không khiến ngươi bị thương, nhất định sẽ thả cho ngươi an toàn rời đi. Là một vị tôn giả nguyên anh kỳ đỉnh phong toàn thân được bao phủ bởi hắc khí không thấy rõ thân hình lên tiếng. Không ai dám trắng trợn truy sát thánh nữ thần tiêu thánh địa. Đây là đại sự, cho dù là cường giả nguyên anh kỳ đỉnh cao, chỉ cách hóa thần kỳ một chút thôi cũng không dám. Một khi bị thần tiêu thánh địa tra ra ngươi dám gây bất lợi cho thánh nữ, ngươi chỉ có một con đường chết. Ở thần tiêu thánh địa kia đâu phải chỉ có một hai vị trưởng lão hóa thần kỳ chứ. Nhìn các vị tôn giả nguyên anh kỳ đầy mặt tham lam kia, ánh mắt Trương Vân Hy đầy trào phúng. Một bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi, nguyên anh kỳ mà lại có thể ném mặt mũi đi vây công ta được. Các ngươi, ai dám lần lượt ra đây công bằng đánh một trận với bổn thánh nữ? Trương Vân Hy ngạo nghễ đứng đó, bạch hổ minh quang giáp nhiễm máu vẫn sáng rực rỡ. Dị tượng bạch hổ khiếu thương khung đã vỡ vụn lại một lần nữa ngưng tụ sau lưng nàng. Lúc này, Trương Vân Hy thực sự chẳng khác nào nữ chiến thần tái thế. Muốn nghịch phạt tôn giả. Ha ha ha, chỉ là một con nhãi kim đan kỳ mà dám phách lối như vậy. Trong số các tôn giả nguyên anh kỳ kia vang lên tiếng một bà lão. Bà ta cười hắc hắc nói, không biết trời cao đất rộng. Trương Vân Hy lạnh liếc mắt hạnh, lão thái bà, ngươi. Chỉ một câu thôi, bạch hổ sau lưng nàng đột nhiên gầm lên. Thân hình nàng hóa thành một đạo ngân sắc thần quang bay thẳng tới lão bà kia. Linh khí sáng chói thiêu đốt bên ngoài cơ thể nàng, hòa lẫn với bạch hổ minh quang giáp. Lúc này Trương Vân Hy đã vận dụng bí pháp thần tiêu chuẩn bị liều mạng. Giữa mi tâm nàng, một ấn ký lôi đình màu vàng kim chói mắt chợt hiện. Ấn ký này hiện ra, khí thế toàn thân nàng tăng gấp bội. Nàng đấm ra một quyền, cả hư không đều vỡ vụn. Hổ khiếu sơn lâm, bách thú đều im. Giống giống giống. Không, chỉ là kim đan kỳ, làm sao có thể mạnh như vậy? Mà xương màu đen bị lôi đình sáng chói đánh tan, hóa thành hư vô. Bà lão trốn trong màn xương kia chỉ kịp hét lên một tiếng. Sau đó, bà ta bị đòn tấn công mãnh liệt Trương Vân Hy dùng bí pháp bộc phát ra xé rách thân thể. Một viên nguyên anh vẫn tản ra quang mang từ trong thân thể bà ta bắn ra. Bà ta muốn trốn xa ngàn dặm, như vậy còn có cơ hội tìm người đoạt xá trùng sinh. Chỉ tiếc, làm sao Trương Vân Hy có thể cho bà ta cơ hội này? Một con chu tước lôi hỏa màu tím hồng nhào ra, đó là thần lôi bính hỏa chu tước, bọc lấy nguyên anh của lão bà kia. Trong tiếng kêu thê lương, nguyên anh của bà ta không ngừng bị thiêu cháy. Chẳng mấy chốc, đường đường một vị tôn giả nguyên anh kỳ đã bị vẫn lạc trong tay Trương Vân Hy. Hồn phi phách tán, lúc này, các cường giả khác vây quanh Trương Vân Hy, không một ai ra tay giúp đỡ. Chương 90, Thần Tiêu Thánh Địa, Bích Liên Trưởng Lão. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không phải đến từ một thế lực. Hiện giờ Trương Vân Hy đã bị bao vây, là nỏ mạnh hết đà. Mỗi người ở đây đều có thể biến thành kẻ địch, Trương Vân Hy đã tình nguyện thi triển cấm thuật diệt một đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn cho bọn họ. Đương nhiên bọn họ sẽ không từ chối, thậm chí còn ước gì nàng sẽ giết thêm vài người nữa ấy. Ha ha, một đám gia hỏa không ra gì, ai nấy đều có mục đích riêng. Trương Vân Hy cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm bùa chú. Nàng làm thánh nữ của thần tiên thánh địa, đương nhiên sẽ không thiếu thủ đoạn bảo mệnh. Thần tiêu độn hành phù này có thể giúp nàng biến thành lôi quang, trong chớp mắt có thể độn hành đi hơn mấy trăm dặm. Hiện giờ bà lão kia đã bị diệt, vòng vây vốn chặt chẽ giọt nước không lọt đã xuất hiện sơ hở. Trương Vân Hy lập tức bóp tấm thần tiêu độn hành phù này. Cả người hóa thành một đạo lôi quang độn hành mà đi. Không ổn, mau ngăn nàng ta lại. Đám tôn giả kia lập tức tái mặt, vội vàng ngăn cản Trương Vân Hy. Nhưng vì không dám bại lộ thân phận nên họ không dám dùng đến bản lĩnh sở trường giữ nhà. Cho nên, dù mấy tôn giả cùng nhau ra tay cuối cùng vẫn không thể ngăn được Trương Vân Hy. Trương Vân Hy đã biến thành một đạo lôi quang sắp biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Bất chợt hư không vỡ tan, một cái bóng màu vàng kim to lớn bắn ra, nhào về phía Trương Vân Hy. Đó là một con kim sĩ đại bằng điêu, toàn thân màu vàng kim, như được đúc từ kim loại mà thành. Con người nó lóe ra hàn quang khiếp người, móng vuốt sắc nhọn vặn vẹo cả hư không xung quanh. Nó xòe hai cánh dài chừng 10 trượng là có thể che khuất cả bầu trời. Rất hiển nhiên, đây là một con yêu vương có thực lực mạnh đến đáng sợ. Nó đột nhiên từ hư không bay ra, hai cánh chấp động chỉ để lại tàn ảnh màu vàng. Trong chớp mắt, nó bất ngờ kích xạ xa hơn 100 dặm ngăn Trương Vân Hy đang độn hành lại. Một đám phế vật, còn không vây nổi một tiểu nha đầu kim đan kỳ. Tất cả cơ duyên khoáng thế trên người tiểu nha đầu này đều thuộc về bổn vương. Từ miệng kim sĩ đại bằng điêu vương phát ra tiếng của loài người. Nó cười lạnh một tiếng, móng vuốt sắc bén xé rách hư không đột nhiên vươn tới Trương Vân Hy. Lại là yêu tộc hóa thần kỳ, kim sĩ đại bằng yêu vương. Nhìn yêu vương kia, ánh mắt Trương Vân Hy lộ ra một tia tuyệt vọng. Cho dù nàng có là thiên tài đi nữa cũng chắc chắn không thể đấu lại hóa thần kỳ. Dù sao thì chênh lệch giữa kim đan kỳ và hóa thần kỳ cũng quá xa. Chẳng lẽ hôm nay Trương Vân Hy ta thực sự sẽ táng mệnh nơi đây sao? Lúc này, trong đầu nàng hiện ra hình ảnh Thẩm Thiên. Xem ra chỉ có thể chờ tới kiếp sau mới báo đáp được cho Thẩm công tử. Khi Trương Vân Hy gần như từ bỏ, đột nhiên chảo của kim sĩ đại bằng điêu bị chặn lại. Một đóa hoa sen màu xanh ngọc bích từ trong hư không bắn ra, vững vàng ngăn lại trước mặt Trương Vân Hy. Đóa sen ngọc bích này đã nở được 7 phần, toàn thân tản ra minh văn đại đạo huyền diệu. Nó định trụ hư không, bảo vệ Trương Vân Hy trong hoa sen. Cho dù móng vuốt của kim sĩ đại bằng điêu sắc nhọn vô song cũng không thể làm gì được. Trương Vân Hy vui mừng hô lên, Bích Liên sư bá. Bích Liên sư bá, Trương Vân Hy hô lên một tiếng, tất cả sương mù màu đen đều nổi lên sóng gió kịch liệt. Rất hiển nhiên, đám tôn giả trốn trong màn sương đen kia cực kỳ không bình tĩnh. Là biến chủng của thất phẩm tạo hóa thanh liên, Bích Lạc Thanh Thiên Liên. Chẳng lẽ là Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà? Mau bỏ đi, từng chùm sương đen nhanh chóng tản đi, các vị tôn giả nhanh chóng hóa thành thiểm điện bỏ chạy bốn phương tám hướng. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ đóa hoa sen màu ngọc bích này đại biểu cho cái gì. Đây chính là một trong những vị không nên chọc vào nhất đông hoang. Tốc độ của cường giả Nguyên Anh kỳ cực nhanh, chỉ trong giây lát đã trốn xa vạn trượng. Nhưng đúng lúc này, giữa hư không vang lên một tiếng cười khẽ. Dám động đến nữ sư điệt của lão đạo, các ngươi còn muốn chạy sao? Tiếng nói vừa dứt, đóa sen màu ngọc bích kia đột nhiên bắn ra hơn 10 đốm lửa. Đốm lửa kia có màu ngọc bích, óng ánh long lanh vô cùng đẹp mắt. Những đốm lửa đó bất chợt vạch phá thương khung, nhắm thẳng tới những chùm xương đen đang bỏ chạy kia. Chỉ trong mấy hơi thở đã đuổi kịp tất cả, đốm lửa màu ngọc bích đột nhiên nổ tung, bao phủ cả những chùm xương đen kia. Ngay lập tức, bên trong những chùm xương vang lên những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong khoảnh khắc tất cả xương đen bị thiêu đốt, các tôn giả trong đó cũng bị đốt thành cho bụi. Sau đó, những đốm lửa màu ngọc bích kia cuốn lấy những nhẫn chữ vật bay ngược trở về. Tất cả đốm lửa ngưng tụ lại, dần dần hóa thành một bóng người. Người kia dần hiện ra, là một lão đạo sĩ. Ông hạc phát hồng nhan, mặc tiên y bát quái. Khuôn mặt ông mang theo nụ cười ấm áp, như một vị chân tiên đắc đạo. Đương nhiên, nếu không phải trên hai tay ông cầm đầy nhẫn chữ vật, thì hình ảnh thế ngoại cao nhân này cũng khá chân thực đấy. Nhìn thấy lão đạo sĩ này, Trương Vân Hy nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vị sư bá trước mắt đây vốn có tiếng là làm việc không đứng đắn, nhưng không thể không thừa nhận, trên cả thánh địa, thực lực của ông thuộc vào cấp đỉnh cao. Có ông tại đây, thần tiêu long hổ bội coi như an toàn rồi. Thân hình lão đạo sĩ lóe lên, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Trương Vân Hy. Ông đá ra một cái, Hy Nhi chớ sợ, con gà này không làm gì con được đâu. Oanh, một cước này của lão đạo sĩ không có gì là huyền diệu nhưng nó lại mạnh đến đáng sợ. Ông đá vào cánh kim sĩ đại bằng điêu một cái, nó bay ra ngoài 100 trượng. Từng mảnh lông vũ vàng rực thấm máu vàng óng ánh bay xuống. Ánh mắt kim sĩ đại bằng điêu tràn đầy chấn kinh và sợ hãi, tự hỏi làm sao có thể. Nên nhớ, tộc kim sĩ đại bằng điêu có 3 sát khí cường thế. Thứ nhất là móng vuốt sắc nhọn, có thể xé rách hư không. Thứ hai là mỏ sắc, có thể mổ xuyên tất thảy. Thứ ba chính là 2 cánh của chúng, có được tốc độ nhanh nhất thiên hạ. Đồng thời, hai cánh của kim sĩ đại bằng điêu cũng có sức tấn công cực mạnh. Lông vũ trên hai cánh của họ còn cứng hơn cả huyền thiết, tựa như một thanh thần đao tuyệt thế. Khi chiến đấu, hai cánh của kim sĩ đại bằng điêu hoàn toàn có thể sử dụng như chiến đao. Thậm chí, trong truyền thừa bằng tộc còn có một đao pháp dùng cánh để thi triển, thiên bằng cửu trảm. Đây vốn là một đôi vũ khí không gì không phá nổi. Nhưng lúc này hai cánh của nó lại bị một tu sĩ loài người đá rách. Với tộc kim sĩ đại bằng điêu, đây là một nỗi khuất nhục lớn lao. Chương 91, Tân Hỏa Thần Thông, Trảo Kê Đại Thủ Ấn. Loài người kia, ngươi đã chọc giận ta, ngươi sẽ là cường giả hóa thần ký đầu tiên mà bổn vương giết từ khi giáng lâm Đông Hoang đến nay. Hãy xem thiên bằng cửu trảm đệ nhất trảm trảm sơn hà. Kim sĩ đại bằng điêu hừng hực bay lên, thân thể cao lớn bộc phát ra hào quang vạn trượng. Một đôi cánh lớn dài chừng trăm trượng xuất hiện giữa hư không. Bổ vào lão đạo sĩ, đao kia xẹt qua, nơi ấy hư không cũng đổ nát. Đúng như cái tên của đao này, Trảm Sơn Hà. Nếu có thể tu luyện chiêu này đến cực hạn, một đao chém xuống vỡ vụn Sơn Hà không phải nói láo. Lão đạo sĩ nghiêm túc nhìn kim sĩ đại bằng điêu khổng lồ trên trời. Đúng là vương tộc trong bằng tộc Nam Cương, kim sĩ đại bằng điêu. Nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy, nên nấu thế nào đây? Thực là khiến cho bần đạo tổn hao tâm trí. Thôi được, cứ bắt lại trước đã. Hít sâu một hơi, lão đạo sĩ vén tay áo lên. Ông nhìn chằm chằm kim sĩ đại bằng điêu, đột nhiên tay phải vươn lên trời. Xem tân hỏa luyện thể thần thông của ta đây, Trảo Kê Đại Thủ Ấn. Một câu thôi, hư không phía trên tầng mây bắt đầu vặn vẹo. Kim sĩ đại thần điêu dài chừng 10 trượng lại thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh. Không, làm sao có thể, lão đạo sĩ ngươi lại có được thần thông không gian, Kình Thiên Đại Thủ Ấn. Ánh mắt kim sĩ đại bằng điêu tràn đầy rung động và hoảng sợ. Nó cảm thấy mình đã đụng phải cọng rơm cứng rồi. Lão đạo sĩ liếm môi một cái, tay phải vẫn chậm rãi duỗi ra đằng trước. Ông nhếch miệng nói, cái gì mà Kình Thiên Đại Thủ Ấn? Chiêu này gọi là Trảo Kê Đại Thủ Ấn. Con gà con kim sĩ kia, tới đây cho lão đạo. Ông hợp năm ngón tay lại, hư không nhanh chóng áp xúc, kim sĩ đại bằng điêu lại bị ép lại chỉ còn một thước. Nhìn qua quả thực chỉ nhỏ bằng con gà trống bình thường nuôi trong nhà. Trong hư không bị phong cấm kia, kim sĩ đại bằng điêu đang không ngừng giãy giụa. Tiếng nói của nó vô cùng sắc nhọn, nói bậy. Rõ ràng đây là Kình Thiên Đại Thủ Ấn. Lão đạo sĩ nhếch miệng nói, mày là một con gà sắp chết, cãi nhiều như vậy làm gì? Dứt lời, lão đạo sĩ cởi một cây côn sắt màu vàng kim từ trên lưng xuống. Ông đánh giá kim sĩ đại bằng điêu hệt như đang nghiên cứu nên nấu món gì với nguyên liệu này vậy. Kim sĩ đại bằng điêu luống cuống nói, sao ngươi dám giết bổn vương? Bổn vương chính là con trai của tam trưởng lão bằng tộc. Nếu ngươi dám giết bổn vương, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão đạo sĩ hơi sững sờ, sắc mặt có vẻ lo lắng, hỏi lại, cha mày lớn chừng nào? Kim sĩ đại bằng điêu hừ lạnh nói, cha ta đã 5.000 tuổi, nửa chân người đã đạp đến lĩnh vực nhập thánh giả. Ngươi dám làm bổn vương bị thương, không sợ sẽ bốc lên đại chiến giữa bằng tộc và thần tiêu thánh địa sao? Lão đạo sĩ như có điều suy ngẫm, hỏi lại, con gà già 5.000 tuổi cơ à? Sợ là ăn không ngon, ôi, xem ra chờ cha mày tìm đến cửa cũng chỉ có thể để nấu canh được thôi. Kim sĩ đại bằng điêu ngẩn người, cánh chim màu vàng óng đột nhiên dựng đứng. Nó phẫn nộ muốn điên rồi, nghịch tặc này, cuồng đồ này, thế mà còn dám bắt cha nó nấu canh nữa. Lời lên án còn chưa kịp nói ra đã hóa thành hoảng sợ nồng đậm. Bởi vì lão đạo sĩ kia đã khiêng cây gậy đến, một tay ông nắm lấy kim sĩ đại bằng điêu, lật qua. Sau đó, cây côn dài màu vàng kim đột nhiên đâm thẳng vào hạ thể nó. Lão đạo sĩ nói, mày rất non đấy, chịu đau một chút nhé. Kim sĩ đại bằng điêu hét lên, đừng, không muốn. A a a, tiếng kêu cực kỳ bi thảm vang lên khắp thiên địa, sau đó thì im bặt. Lão đạo sĩ vừa lật qua lật lại giá nướng, vừa dùng hỏa diễm màu ngọc bích nướng chín con chim. Ông nhìn bốn phía hư không, mỉm cười nói, nể mặt các ngươi không ra tay, mỗi người để lại 100 vạn linh thạch, lão đạo ta có thể bỏ qua chuyện cũ, tha cho các ngươi. Nếu không, lão đạo sẽ tự mình xé mở không gian đi tìm các ngươi đấy. Ông vừa dứt lời, hư không xung quanh đóng băng, bắt đầu đổ mưa ầm ầm. Là mưa linh thạch, sáng lấp lánh, vô cùng hoa lệ. Lão đạo sĩ nhìn mưa linh thạch liếc nhít từ hư không rơi xuống, trên mặt lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Ông chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay hơi co lại, tản ra lực hút vô cùng bành trướng. Mấy trăm vạn viên linh thạch kia trong nháy mắt bị dẫn dắt bay về phía lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ bấm một pháp quyết thu tất cả linh thạch vào trong giới chỉ. Lời to rồi, chừng này đủ cho lão đạo ta dùng hơn mấy tháng rồi. Các vị đạo hữu, hoan nghênh lần sau tiếp tục theo dõi đệ tử thánh địa chúng ta. chỉ cần trên người có mang đủ linh thạch, lão đạo ta tuyệt đối không khó dễ các ngươi. Có điều lần sau đừng có theo dõi tiểu sư điệt này của ta, dù sao người ta cũng là nữ hài tử. Theo dõi hai tiểu tử ngốc Trương Vân Đình và Phương Thường kia nhiều nhiều vào, có đánh như đòn cũng chẳng sao. Lão đạo sĩ vừa điều khiển dị hỏa bích lạc thanh thiên viêm nướng chim đại bàng kim sĩ vừa cười nói. Đúng rồi, giờ lão đạo đang nướng chim đại bàng kim sĩ yêu vương tộc Điêu Nam Cương. Chẳng lẽ các vị đạo hữu không có nhã hứng cùng ta hưởng thụ mỹ vị cực phẩm sao? Trong hư không không hề có câu trả lời nào, chỉ có vài đạo khí tức hối hả trốn đi xa. Lão đạo sĩ không hề ngăn cản, ông ta cười cười lật nướng chim đại bàng kim sĩ, rắc gia vị lên trên. Những người nấp trong chỗ tối đều giữ vẻ bình tĩnh, thân phận ai nấy đều rất không bình thường. Nếu lão đạo sĩ thật sự kéo tất cả bọn họ ra thì có chuyện vui lớn rồi đây. Giờ ông ta cầm yêu vương hóa thần kỳ trên tay ra giết gà dọa khỉ, thế là đủ rồi. Dù sao những người kia cũng chỉ theo dõi chứ chưa hề ra tay. 100 vạn viên linh thạch chính là quà xin lỗi của bọn họ. Đây cũng được coi là quy tắc ngầm trong giới tu tiên. Chim đại bàng kim sĩ được nướng bằng bích lạc thanh thiên viêm, toàn thân tản ra thần quang kim sắc. Đó chính là yêu lực và sức mạnh của huyết mạch đại bàng kim sĩ đang được luyện hóa thành tinh nguyên đại bổ bản nguyên nhất. Là yêu vương hóa thần kỳ, một giọt máu của nó cũng ẩn chứa năng lượng và khí thế mênh mông. Nếu tu sĩ kim đan kỳ trở xuống tùy tiện uống vào, thậm chí có thể nổ tung mà chết. Nhưng nếu thật sự có thể luyện hóa hấp thu, thì nó tuyệt đối là thứ cực kỳ bổ. Dược hiệu của một miếng thịt đại bàng chắc chắn không kém gì tiên thảo linh đơn. Tiểu Hy Nhi, con bị thương không nhẹ, qua chỗ sư bá ăn chút thịt gà đi. Chương 92, đệ nhất lôi pháp 5.000 năm nay. Lão đạo sĩ nhìn Trương Vân Hy đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa chữa thương, xé một chân đại bàng kim xí ra. Đùi của chim đại bàng này dài chừng 10 trượng, bị lão đạo sĩ xé cứ như đang xé một cái đùi gà. Đùi đại bàng chứa bản nguyên sinh mệnh tinh hoa nhất, dược hiệu cũng mạnh nhất. Nếu không phải nha đầu Trương Vân Hy này rất hợp gu bích liên trưởng lão thì còn lâu ông ta mới chịu nhường thứ này. Nếu đổi lại là hai tiểu tử Trương Vân Đình và Phương Thường thì dám giành ăn với lão đạo à? Ha ha, ông sẽ đánh gãy chân bọn chúng ngay. Tạ ơn sư bá, Trương Vân Hy nhận đùi chim, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Lập tức một cỗ năng lượng bản nguyên nhất đã được dị hỏa luyện hóa bị Trương Vân Hy hấp thu. Rất nhanh, Trương Vân Hy liền cảm thấy thương thế trong cơ thể mình đang khôi phục nhanh chóng. Lão đạo sĩ ngồi bên vừa lật nướng chim đại bàng kim xí, vừa dò hỏi. Tiểu Hy, con đưa tin nói tìm được thần tiêu long hổ bội là thật hay giả đấy? Cho dù là cường giả như lão đạo sĩ nhưng lúc nói tới thần tiêu long hổ bội vẫn vô cùng căng thẳng. Dù sao, chỉ khi nào tìm được truyền thừa cấm kỵ chí cao của thần tiêu thánh địa thì họ mới có thể quật khởi thêm lần nữa. Trương Vân Hy gật đầu, lấy ngọc bội đã được phong bế khí cơ trong ngực ra. Nàng ta hít sâu một hơi, sư bá ngài nhìn đi, thần tiêu long hổ bội đây này. Nếu sư bá đã tới, con sẽ giao nó cho ngài bảo quản. Ánh mắt lão đạo sĩ lộ ra một tia khác thường, vội vàng từ chối. Làm thế sao được, dù sao nó cũng được con tìm về. Trương Vân Hy cười nói, sư bá tu vi cao thâm, ngài bảo quản sẽ an toàn hơn. Nếu tiểu Hy Nhi con đã kiên quyết như vậy, sư bá ta đành bất đắc dĩ giúp một tay. Lão đạo sĩ vỗ ngực, yên tâm, đừng ai mong cướp nó đi từ chỗ sư bá ta. Trương Vân Hy ăn xong một đùi của chim đại bàng kim xí thì toàn thân đều bốc lên kim quang. Năng lượng đó quá bành trướng, nàng ta không thể nào hoàn toàn luyện hóa nó được. Nhưng khi nàng ta nhìn sang bên lão đạo sĩ thì tình hình hoàn toàn khác. Ông ta ăn sạch cả con đại bàng kim xí vào bụng, thậm chí còn gặm sạch cả xương cốt. Kết quả dáng vẻ của lão đạo sĩ vẫn chẳng hề có một chút thay đổi gì. Giống như ông ta không phải vừa ăn xong một yêu vương hóa thần kỳ mà chỉ ăn một con gà trống bình thường thôi. Lão đạo sĩ ăn xong đại bàng kim xí thì cùng Trương Vân Hy đứng dậy chạy tới thành trì gần nhất. Giới tu tiên rộng lớn vô ngần, chỉ riêng lãnh thổ do thần tiêu thánh địa cai quản đã mấy chục tỷ dặm rồi. Nếu chỉ dựa vào ngự khí phi hành e là cảnh giới hóa thần kỳ cũng phải run chân. Bởi vì khoảng cách đi đường rất xa nên hầu hết các tu sĩ đều sẽ lựa chọn truyền tống trận. Thành trì cách lão đạo sĩ và Trương Vân Hy không xa có một truyền tống trận. Bọn họ có thể thông qua truyền tống trận này di chuyển đến thành giao dịch tu tiên lớn nhất gần đó. Tiếp theo thì lại dựa vào truyền tống đại trận cự ly xa chỗ đó, truyền tống thẳng đến gần thần tiêu thánh địa. Qua hai lần chuyển trận, đến lúc hoàng hôn cuối cùng lão đạo sĩ và Trương Vân Hy cũng trở về thành thần tiêu. Thành thần tiêu chính là thành trì giao dịch tu tiên loại lớn do thần tiêu thánh địa quản lý. Vì thành trì trú đóng trong một tiểu thế giới độc lập cho nên bất kỳ truyền tống trận nào cũng không thể truyền tống thẳng vào trong môn phái. Sau khi rời khỏi thành thần tiêu, hai người đi về phía lối vào của tiểu thế giới thần tiêu đi lên đỉnh thần tiêu. Nơi đó là lối vào duy nhất của thần tiêu thánh địa, bảo vệ cực kỳ xâm nghiêm. hai người lấy lệnh bài thân phận của mình ra, kiểm tra thân phận. Sau đó họ đi qua thông đạo không gian của thần tiêu thánh địa tiến vào trong tiểu thế giới thần tiêu. Là đại bản doanh của thánh địa, linh khí trong tiểu thế giới thần tiêu cực kỳ dồi dào. Dù là ở bên ngoài, nồng độ linh khí cũng gấp mấy lần nước đại viêm. Ở khu vực trung tâm, linh phong của những đệ tử chân truyền kia thì càng không cần nói. Dưới sự tầm bổ của linh khí, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo khó tìm nơi ngoại giới, đẹp không sao tả xiết. Tu hành trong môi trường này, cho dù không có bất kỳ linh thạch gì phụ trợ thì chưa chắc đã yếu hơn so với tu sĩ bình thường ở ngoại giới kia bao nhiêu. Lão đạo sĩ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn linh phong xung quanh, sau đó sờ lên long hổ bội. Ông và Trương Vân Hy một trước một sau đi vào thánh chủ điện trên đỉnh núi chính. Cánh cửa thánh chủ điện ầm một tiếng mở ra, tòa đại điện này được luyện ra từ huyền lôi tinh tế, bản thân nó chính là thánh khí cực phẩm. Khi cần thiết hoàn toàn có thể hóa thành thánh binh thuộc tính lôi cường đại nhất, chấn sát kẻ địch. Cả cung điện có màu tím, có 10 trụ chống đỡ, trên trụ có khắc thần thú. Thần lôi đủ các màu sắc đang lấp lóe trên 10 trụ cột, vô cùng sáng chói. Đó là M Dương Ngũ Hành, 10 loại tinh túy lôi đình cường đại. Chính giữa đại điện là một bảo tọa, trên bảo tọa có một nam nhân đang ngồi rất nghiêm chỉnh. Ngoài cơ thể ông ta lượn lờ từng đạo lôi đình, sáng chói đến mức không thể nhìn thẳng. Quanh thân chỗ nào cũng ngập tràn tiên khí nồng đậm, giống như được sương mù bao phủ. Rõ ràng ông ta đang ngồi an vị trước mặt nhưng lại giống như không hề tồn tại ở thế giới này. Ông ta như siêu thoát ở ngoài hư không, mọi nhân quả đều không liên quan gì đến mình. Người này chính là Trương Long Uyên, thần tiêu thánh chủ, được xưng là đệ nhất lôi pháp đông hoang 5.000 năm nay. Đồng thời, ông ta cũng là sư tôn của Phương Thường Đại Sư Huynh thần tiêu thánh địa, phụ thân của Trương Vân Hy và Trương Vân Đình. Thương Long Bạch Hổ Kim Kỳ Lân của thần tiêu thánh địa đều là môn hạ của ông ta. Trương Vân Hy nhìn thấy cha mình, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Nàng ta đã từng nghe câu chuyện trưởng thành của cha mình, sùng bái truyền kỳ này. Trương Vân Hy cung kính hành lễ, hài nhi không có nhục sứ mệnh, đã đem thánh vật về. Thần tiêu thánh chủ chậm rãi gật đầu, trong giọng nói không hề mang theo chút cảm xúc nào, rất tốt. Trương Vân Hy do dự một lát, lại nói tiếp, khởi bẩm phụ tôn. Lúc thần tiêu long hổ bội diện thế, bản nguyên thần lôi đã nổ tung và nhập vào trong cơ thể của vài người hữu duyên. Những người hữu duyên này nếu tu lôi pháp phái ta nhất định có thể đạt được thành tựu cực cao. Hài nhi cảm thấy, có thể phái người đưa họ về thánh địa tu hành. Thần tiêu thánh chủ trầm mặc một hồi, bình tĩnh nói, được. Giọng của ông ta không hề lạnh lùng nhưng khiến người ta không thể cảm nhận được chút ba động cảm xúc nào. Dường như lúc này người ngồi trên thánh tọa kia không phải một người sống mà chỉ là một cái máy. Trương Vân Hy nhìn thần tiêu thánh chủ, một lúc sau lại thở dài, vậy hài nhi cáo lui. Thần tiêu thánh chủ không trả lời, Trương Vân Hy quay người rời đi, cánh cửa đại điện thánh chủ một lần nữa đóng lại. Từ đầu đến cuối, thần tiêu thánh chủ trên thánh tọa kia chưa hề bày tỏ chút quan tâm nào với nữ nhi của mình. Chương 93, nào, lấy bản đồ ra đây. Lão đạo sĩ nghiêng đầu nhìn về phía thần tiêu thánh chủ, đệ lại lén luyện môn tà công kia rồi à? Ánh mắt thần tiêu thánh chủ nhìn sang lão đạo sĩ, sư huynh biết rõ đây không phải là tà công. Lão đạo sĩ nhếch miệng, cắt hết thất tình lục dục mà còn không phải tà công. Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, đại sư huynh quá mức chấp nhất. Lão đạo sĩ khẽ nói, để bù đắp cho dùng thân hóa kiếp sao? Người cố chấp là đệ, thần tiêu thánh chủ dò hỏi. Vân Hy nói, thần tiêu long hổ bội đang ở trong tay sư huynh. Lão đạo sĩ gật đầu giống như chuyện đương nhiên, sao? Là khuê nữ đệ bảo ta bảo quản đấy. Thần tiêu thánh chủ nói, đoạn đường này phiền sư huynh rồi, giờ đã có thể giao lại ngọc bội cho bổn tọa. Lão đạo sĩ lời lẽ chính nghĩa nói, không được, ta đã hứa với tiểu hy là bất kỳ ai cũng đừng mong cướp nó từ chỗ ta. Thần tiêu thánh chủ, lôi đình lượn lờ bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ vang lên tiếng tí tách. Tiên khí nồng đậm ngoài cơ thể ông ta lúc này không ngừng cuồn cuộn. Rõ ràng, cảm xúc của ông ta đã có dao động rồi, sư huynh, long hổ bội là tín vật thánh chủ. Lão đạo sĩ cười nói, vậy thì sao? Đệ đâu phải thánh chủ đầu tiên không có tín vật, thần tiêu thánh chủ nói, long hổ bội liên quan đến hưng suy của bản môn, sư huynh đừng nói đùa. Lão đạo sĩ vui vẻ nói, ai ôi, rốt cuộc nhị sư đệ cũng sốt ruột rồi à? Được, sư huynh có thể giao thần tiêu long hổ bội cho đệ. Nhưng đệ phải đồng ý với ta vài điều kiện, thần tiêu thánh chủ hờ hững nói, mời sư huynh nói thẳng. Lão đạo sĩ đánh giá thánh chủ một lượt, đầu tiên cười với sư huynh ta một cái nào. Lôi đình bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ càng nhảy múa điên cuồng hơn, tiên khí cũng đang sụp đổ. Ánh mắt của ông ta như tia chớp bức người, bắn thẳng về phía lão đạo sĩ, sư huynh chớ nói đùa. Lão đạo sĩ nhếch miệng, đệ tu bổ thiên đạo kinh chẳng phải để bù đắp dùng thân hóa kiếp sao? giờ Hy Nhi kia đã đưa Long Hổ Bội về, để còn phí công làm gì nữa. Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nói, sư huynh không hiểu, ta đã nhìn thấy lĩnh vực mới. Một môn đạo pháp rất khó có được hai vua, bổn tọa muốn đi một con đường mới. Vì thế, tu bổ thiên đạo kinh cực kỳ quan trọng. Bổn tọa không thể nào từ bỏ được. Lão đạo sĩ nhếch miệng, nếu đã như vậy thì đệ cứ đi con đường mới của đệ đi. Tránh làm đệ bị tẩu hỏa nhập ma, cặp ngọc bội này sư huynh sẽ giữ thay đệ. Tránh để đệ ngày nào đó không nhận lục thân thì ngọc bội kia lại phải thất truyền. Dứt lời, lão đạo sĩ liền xoay người đi ra khỏi điện thánh chủ. Lúc này, trong cả điện thánh chủ điện lôi đình cuồn cuộn, tiên khí giống như biển gầm cuồn cuộn. Ngay lúc lão đạo sĩ chỉ còn nửa bước nữa là đi ra khỏi điện thánh chủ, trong sương mù truyền ra một tiếng cười cổ quái. Ha ha ha ha ha, đúng vậy, là thần Tiêu Thánh Chủ đang cười. Khóe môi lão đạo sĩ giật giật, không kìm được méo sạch miệng. Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nói, đã hơn 100 năm chưa cười nên chưa quen lắm, sư huynh chớ giễu cợt. Bổn tọa đã làm theo lời sư huynh nói rồi, có thể giao ngọc bội cho bổn tọa rồi chứ. Lão đạo sĩ nói, đây chẳng qua chỉ là điều kiện thứ nhất, còn ba điều kiện nữa kia. Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nói, mời sư huynh ngài nói thẳng. Lão đạo sĩ đếm ngón tay, đây là điều kiện thứ nhất, ta đã cứu khuê nữ của đệ. Theo giá của sư huynh ta ở chợ đen, mỗi lần ra tay là 100 vạn linh thạch. Nể mặt cứu Tiểu Hy, ta giảm cho đệ 12%. Hơn nữa khuê nữ của đệ còn ăn của ta một đùi đại bàng kim xí. Quy ra thành tiền dù sao cũng đáng 50 vạn linh thạch chứ hả? Đệ không thể nào dùng dịch vụ xong lại mặt dày quỵt nợ đúng không? Thần Tiêu Thánh Chủ lạnh lùng nói, 1.500 linh tinh, sư huynh nói điều kiện thứ hai đi. Hào phóng lắm, lão đạo sĩ cười hì hì nói, sư đệ thấy đấy, sư huynh đã là hóa thần kỳ rồi mà chưa có tỏa linh phong nào. Đệ xem có thể cho sư huynh ta chọn một linh phong để tu luyện không? Cái này không thể, tuyệt đối không thể. Thần Tiêu Thánh Chủ cắt ngang lời của lão đạo sĩ, tiên khí quanh thân cuồn cuộn điên cuồng. Cái gọi là linh phong này là chỉ những đỉnh núi nuôi dưỡng khoáng mạch linh thạch. Trong tiểu thế giới thần tiêu có tổng cộng tất thảy 36 linh phong. Chỉ cần tu vi đạt tới hóa thần kỳ là có thể trở thành chủ của một đỉnh núi thu môn đồ khắp nơi. Vốn Bích Liên trưởng lão Sở Long Hà cũng có linh phong thuộc về mình, hơn nữa chất lượng còn thuộc dạng tuyệt hảo. Vấn đề này là tên này bế quan tu luyện tân hỏa kinh quá nhập tâm, suýt chút nữa là hút khô một khoáng mạch linh thạch. Sau đó, linh dược, linh thảo, linh hoa trên linh phong đó đều khô héo. Suýt nữa thì biến thành ngọn núi hoang. Dựa theo suy tính của tông sư về phương diện tầm linh đoạn mạch, ít nhất phải ngàn năm sau, khoáng mạch linh thạch kia mới có thể từ từ khôi phục lại nguyên khí. Nên biết, khoáng mạch linh thạch là nội tình của môn phái tu tiên. Chỉ những môn phái có từ một khoáng mạch linh thạch trở lên mới có tư cách được xưng là phúc địa. Môn phái tu tiên có từ ba khoáng mạch linh thạch trở lên mới có tư cách xưng là động thiên. Môn phái có từ 10 khoáng mạch linh thạch trở lên mới có tư cách xưng là thánh địa. Mặc dù đây chỉ là một trong những chỉ tiêu để đánh giá nhưng cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng của khoáng mạch linh thạch. Loại tài nguyên quan trọng mang tính chiến lược này bị Sở Long Hà hủy đi một cái là đã đủ rồi. Lúc này ông ta còn đòi cái thứ hai, sao thần Tiêu Thánh Chủ có thể đồng ý chứ? Thần Tiêu Thánh Chủ bất đắc dĩ nói, sư huynh, nói thử điều kiện thứ ba đi. Lão đạo sĩ bĩu môi nói, điều kiện thứ ba rất đơn giản. Tổ huấn bản môn. Người hữu duyên tìm được Long Hổ Bội bù đắp lôi đế kinh có thể đảm nhiệm vị trí thánh tử của thánh địa, nếu như bằng lòng còn có thể cưới thánh nữ. Sư đệ người có con trai con gái đủ cả, còn thu được tên tiểu tử tài giỏi phương thường kia làm đồ đệ. Vậy người hữu duyên này ngươi không thể giành với sư huynh ta, nhất định phải để hắn bái ta làm thầy. Sau này lương thánh tử mỗi tháng của hắn, sư huynh ta sẽ nhận thay hắn. Đúng rồi, còn nữa, khi hắn cưới khuê nữ đệ không được đòi xính lễ. Đại khái là ba điều kiện này, không quá đáng chứ. Huynh muốn làm sư phụ thánh tử bản môn, lôi đình sáng chói không ngừng rung động, tiên khí cũng không còn cuồn cuộn nữa, trong tiên khí như sương mù vang lên giọng nói bất đắc dĩ của thánh chủ. Sư huynh, đem bản đồ linh phong ra đây đi, huynh thích linh phong nào? Chương 914, chân tướng chỉ có một, hắn là đứa con của thần khí vận. Sư huynh, đưa bản đồ linh phong ra đây, lời của thần Tiêu Thánh Chủ khiến lão đạo sĩ ngẩn cả người. Sao vậy? Ngươi thả chia cho sư huynh một linh phong cũng không cho ta nhận đồ đệ sao? Ông ta bất đắc dĩ nói, nhị sư đệ ngươi quá thể rồi đấy. Sư huynh chỉ muốn thu nhận một đồ đệ thôi mà. Giọng thần Tiêu Thánh Chủ bao phủ trong tiên vụ không hề có chút tình cảm nào, sư huynh. Mặc dù bổn tọa tu luyện bổ thiên đạo kinh, cắt hết thất tình lục dục, nhưng bổn tọa không cắt đi trí tuệ. Huynh không hiểu được tính đặc biệt của người này. Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, nghe Vân Hy nói, vị tiên sư tên Ngạo Thiên này rất thần kỳ. rõ ràng hắn chưa đến 20 tuổi mà lại có linh thuật kinh hãi thế tục. Lão đạo sĩ bĩu môi, vậy thì sao chứ? Đáng để đệ coi trọng đến thế sao? Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nói, cho nên, đây chính là nguyên nhân bổn tọa chặt đứt thất tình lục dục. Sinh lão bệnh tử, yêu biệt ly, oán hận chồng chất, cầu mà không được, tám loại khổ trong cuộc đời sẽ làm mờ mắt lý trí. Chỉ khi hoàn toàn chặt đứt thất tình lục dục mới có thể đạt tới cảnh giới trí cao thái thượng vong tình, thiên nhân hợp nhất. Như vậy, cho dù tu hành ngộ đạo hay phân tích vấn đề, hiệu suất đều sẽ tăng lên rất nhiều. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ nói, nhị sư đệ, đệ lại bắt đầu giở trò vòng vèo với sư huynh ta đấy à? Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu, ngu ngốc, sư huynh quá mức si vọng. Lão đạo sĩ siết chặt nắm đấm, vi huynh thấy đệ chắc muốn đánh nhau rồi đấy. Thần Tiêu Thánh Chủ, đấu pháp, huynh cũng không phải đối thủ của ta. Lão đạo sĩ, ông ta chậm rãi móc thần tiêu long hổ bội trong ngực ra, họ Trương kia, người có chuyện gì thì nói thẳng ra cho ta. Đừng tưởng ta không hiểu, người đang xỉa sói nói móc ta vừa ngu vừa yếu. Người có tin nếu còn chọc giận ta, sư huynh sẽ hủy hoại nó cho ngươi xem không? Sư huynh, chuyện gì cũng từ từ, không nên vọng động. Thần Tiêu Thánh Chủ bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, ta sẽ giải thích kỹ càng cho sư huynh. Sư huynh đã từng thấy tông sư linh mạch nào dưới 20 tuổi chưa? Lão đạo sĩ nhếch miệng, cười nói, tông sư linh mạch dưới 20 tuổi sao? Sao có thể như vậy được? Người được gọi là tông sư linh mạch không những yêu cầu phải nắm giữ linh thuật tuyệt luân mà thực lực của hắn nhất định cũng phải đạt tới nguyên anh kỳ. Bởi vì có rất nhiều thuật tầm linh đoạn mạch cấp tông sư cao thâm chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể thi triển được. Người trẻ dưới 20 tuổi vừa muốn nghiên cứu linh thuật, lại muốn tu hành. Nếu như vậy tinh lực sẽ bị phân tán rất nhiều, sao có thể tinh tiến nhanh như vậy được? Nên biết, linh thuật còn khó hơn tu tiên rất nhiều. Nghiêm ngặt nói đến, một tông sư linh mạch dưới 20 tuổi thậm chí còn hy hữu hơn cả tôn giả rèn thể, luyện khí song tu dưới 20 tuổi. Nhìn khắp Đông Hoang mấy vạn năm nay cũng chưa từng có một trường hợp nào như vậy. Theo lão đạo sĩ biết, tông sư linh mạch trẻ tuổi nhất vượt qua khảo chứng ở Đông Hoang hiện nay, lúc đột phá nguyên anh kỳ và tấn thăng tông sư linh mạch cũng đã tròn 36 tuổi. Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, sư huynh cũng cho rằng không thể nào đúng không? Nhưng trong tin tức Vân Hy truyền về, vị tiên sư tên Thẩm Ngạo Thiên kia chưa được 20 tuổi. Đại sư huynh hơi sững sờ, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, sư đệ có ý gì? Thần Tiêu Thánh Chủ chậm rãi đứng dậy, đi xuống khỏi vương tọa, hắn không đơn giản. Tu sĩ mặc dù có thể kéo dài thời gian lão hóa nhưng khí tức rất khó thay đổi được. Hy Nhi từng tu luyện thuật vọng khí, đã từng cố ý dò xét tuổi tác của kẻ này. Theo kết quả thuật vọng khí của Hy Nhi cho thấy, tuổi tác kẻ này khoảng 16, 17 tuổi. Tiên quang lôi đình đan sen, ánh mắt Thần Tiêu Thánh Chủ lạnh lùng và thâm thúy giống như ẩn chứa huyền bí đại đạo. Ông ta bình tĩnh nói, sư huynh cho rằng, một thiếu niên 16, 17 tuổi có thể am hiểu được linh thuật cao thâm như vậy sao? Lão đạo sĩ cười nói, có lẽ tiểu tử này giống như sư huynh của đệ, là thiên tài tuyệt thế đấy. Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu, sư huynh nên đọc thêm nhiều sách một chút. Thiếu niên 16, 17 tuổi dù thiên phú có mạnh đến mấy cũng không thể nào trở thành tông sư linh mạch. Nhưng căn cứ theo giới thiệu của Hy Nhi, mấy ngày thiếu niên này ở Vạn Linh Viên, hắn chọn khoáng, mở khoáng tổng cộng mấy trăm lần nhưng chưa từng một lần chọn sai hay lỗ vốn. Quan trọng hơn nữa là, hắn đã mở ra được hạt giống thất bảo tiên hồ và thần tiêu long hổ bội. Nên biết những chí bảo này có khả năng ẩn mình theo năm tháng, thường khi xuất hiện sẽ có hai loại cực đoan. Hoặc là dị tượng của bản thân nó quá mức thu hút sự chú ý của người khác, hoặc là cố ý ngụy trang bản thân thành một linh khoáng thạch cực kỳ tệ hại. Nhưng thiếu niên này lại có thể lựa ra được hai kiện ấy trong một đống linh khoáng thạch cấp thấp. Độ khó chẳng cần nghĩ cũng biết, e rằng cho dù có là tông sư linh mạch thật cũng chưa chắc có thể chọn chuẩn được như hắn. Lão đạo sĩ sững người ra, ông ta vốn chỉ cảm thấy Thẩm Thiên tinh thông thuật tầm linh đoạn mạch, nếu sau này mình có thể thu hắn làm đồ đệ, như vậy về sau sẽ có đồ đệ này làm công cụ kiếm cơm rồi. Nhưng ông ta không thể ngờ sư đệ thánh chủ của mình lại cân nhắc ra nhiều vấn đề đến như thế. Lão đạo sĩ hỏi, vậy theo đệ thấy tình hình như thế nào? Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, kẻ gọi là tiên sư này chỉ là hạng lừa bịp. Hắn giúp người hữu duyên mở khoáng chẳng qua chỉ là những vở kịch đã được đạo diễn sẵn từ trước. Có điều hắn không ngờ, mình đánh bậy đánh bạ mà lại mở ra được hạt giống thất bảo tiên hồ và thần tiêu long hổ bội. Lão đạo sĩ nói, ý sư đệ, tên này là kẻ lừa đảo, không xứng làm thánh tử. Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu, sư huynh lại sai rồi. Thật ra thì hoàn toàn ngược lại, giả sử tên này là kẻ lừa đảo vậy thì tất cả linh khoáng thạch đều sẽ được chuẩn bị sẵn từ trước. Nhưng vào lúc mở khoáng sao có thể xuất hiện chí bảo ngoài dự tính? Lão đạo sĩ ngẩn người, có thể nào là cũng được chuẩn bị sẵn từ trước không? Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn lão đạo sĩ như đang nhìn một kẻ thiểu năng, nhà huynh mở một phường linh thạch rồi sau đó đem hạt giống thất bảo tiên hồ và thần tiêu long hổ bội ra trà trộn tặng người ta à? Lão đạo sĩ mặt mày đỏ chót, cũng đúng, vậy đây chỉ là chuyện ngoài dự tính. Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu, sư huynh, sau khi huynh chuyển sang tu luyện luyện thể càng ngày càng chẳng thích động não nhỉ. Huynh thử nghĩ đi, rõ ràng chỉ chuẩn bị những phôi thai linh thạch bình thường để trà trộn vào, kết quả lại quá may mắn mở được hạt giống thất bảo tiên hồ và thần tiêu long hổ bội. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ trên người kẻ này có khí vận ngập trời. Sư huynh thử nhớ lại Tử Phủ Thánh Tử đi, ban đầu vì sao hắn ta lại mở được bất diệt niết bàn kinh? Lời của thánh chủ làm lão đạo sĩ ngẩn ra. Đúng vậy, sau khi tên đó vào phường linh khoáng chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ tiện tay chọn ra ba khối linh khoáng thạch. Kết quả một khối mở được kim thân quả, một khối mở ra phương thiên long kích. Khối cuối cùng mở ra bất diệt niết bàn kinh thất truyền vạn năm. Nghe nói trong vài đại sư linh mạch đứng gần đó xem náo nhiệt lúc ấy đã có mấy người tẩu hỏa nhập ma. Lão đạo sĩ nuốt ngụm nước bọt, cả kinh nói, lẽ nào y sư đệ là? Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, đúng vậy, chân tướng chỉ có một. Đó là vị thiếu niên này giống như Tử Phủ Thánh Tử. Là đứa con của thần khí vận thời đại này, có khí vận lớn bẩm sinh. Chương 95, Vương giả Thẩm Thiên lộ mặt một. Lão đạo sĩ nghe thấy câu trả lời của Thần Tiêu Thánh Chủ thì thừa nhận mình đã bị thuyết phục. Đúng vậy. Tại một phường linh khoáng thạch nhỏ của vạn linh viên mà có thể liên tục mở ra hai chí bảo hớn. Hơn nữa người mở được hai chí bảo lớn này lại còn là một thiếu niên trẻ tuổi. Ngoài cách giải thích hắn có khí vận lớn, là đứa con của thần khí vận độc chiếm ân sủng của trời đất thì lão đạo sĩ thật sự không tìm được cách giải thích thứ hai. Ông ta hỏi, sư đệ, không phải đệ nói có hai loại khả năng sao? Vậy loại thứ hai là gì? Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh dạo bước trong đại điện, tiên quang lôi đình vây quanh ông ta. Giờ khắc này, ánh mắt của ông ta còn thâm thúy và cơ trí hơn ban nãy. Ông ta hít sâu một hơi, ngữ điệu vốn hờ hững giờ trở nên run rẩy, thể hiện rõ cảm xúc lại đang có dao động. Khả năng thứ hai là, vị thiếu niên này không phải trà trộn khoáng dở trò lừa bịp. Lão đạo sĩ hơi sững sờ, đệ nói, hắn thật sự là tông sư linh mạch. Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu, không, ta cũng không có ý này. Ý ta là khí vận của hắn có thể còn cao hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Nếu như rõ ràng hắn không hề có linh thuật cao thâm nhưng lại có thể tiện tay chọn thay cho người ta một khối linh khoáng thạch đó có thể mở ra được lợi nhuận gấp 10 lần, hơn nữa còn mấy chục lần chưa từng thất thủ. Điều này chứng tỏ khí vận của hắn có thể còn mạnh hơn cả Tử Phủ Thánh Tử. Kẻ này e rằng không thể dùng từ con của thần khí vận để hình dung. Gọi hắn là con của trời cũng không phải là quá đáng. Lão đạo sĩ lắc đầu, cười khan nói, sư đệ, đệ không sao đấy chứ. Trên đời này sao có thể có khí vận khoa trương đến thế? Chuyện này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững lắc đầu, cho nên ta mới bảo sư huynh rảnh rỗi thì đọc nhiều sách một chút. Vĩnh viễn không thể dùng lối suy nghĩ của người có khí vận bình thường để đi phỏng đoán người có khí vận ngập trời. Quên mất những đại sư linh mạch kia tẩu hỏa nhập ma như thế nào rồi à? Ở chỗ ta có một tập hồ sơ, sư huynh không ngại xem thử chứ? Dứt lời, thần niệm của Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ động. Truyền một tin tức cho lão đạo sĩ. Đây là ghi chép gần vạn năm qua của Đông Hoang, bao gồm trải nghiệm cuộc đời của tất cả những người có khí vận lớn. Huynh thử xem, có người rơi xuống vách núi kết quả nhận được truyền thừa đại đế thượng cổ. Có người bị yêu thánh bắt đi, nhân lúc huyết mạch người ta tiến hóa khiến người ta ngủ. Còn có người nhặt được một chiếc nhẫn bình thường, bên trong lại có tàn hồn chuẩn đế. Những người này đều có một đặc điểm chung đó là làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần có mặt bọn họ, cơ may lớn gì cũng mãi mãi thuộc về bọn họ. Huynh dám ỷ vào tu vi cao, cướp đoạt cơ duyên của bọn họ. Vô ích, cuối cùng thì cũng sẽ bị phản sát thôi. Huynh cảm thấy phù này hợp lẽ thường sao? Thần Tiêu Thánh Chủ đi tới đi lui trong điện thánh chủ, cho nên sư huynh, phải đọc sách nhiều vào. Khi huynh đọc xong 1000 cuộc đời của người có khí vận lớn sẽ phát hiện trên thế giới này căn bản không hề có chuyện ly kỳ. Có người trời sinh đã được đại đạo yêu quý, Tử Phủ Thánh Tử mặc dù kinh thế hãi tục. Nhưng bổn tọa cho rằng, hắn tuyệt đối không phải đứa con duy nhất của thần khí vận. Vị thiếu niên này, có lẽ không kém hắn. Xịt, lão đạo sĩ nghe Thần Tiêu Thánh Chủ phân tích xong liền hít một ngụm khí lạnh. Đấy, chẳng trách lão đạo ta rõ ràng là sư huynh, kết quả ngươi lại là thánh chủ. Cái đầu của ngươi đúng là linh hoạt hơn vi huynh, có điều ngươi còn chưa gặp mặt người ta, cứ thế khẳng định người ta là con của thần khí vận sao. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ nói, sư đệ, lỡ như suy đoán của ngươi sai thì sao? Tiên quang lôi đình không ngừng cuồn cuộn, thánh chủ hừ lạnh nói, hoang đường. Ta đã đoạn tuyệt thất tình đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, có được trí tuệ lớn, sao có thể phỏng đoán sai được. Lão đạo sĩ bĩu môi, ông luôn cảm thấy trạng thái nhị sư đệ này của mình không ổn định chút nào. Lúc trước để bù đắp dùng thân hóa kiếp, nhị sư đệ đã tu luyện bổ thiên đạo kinh không trọn vẹn. Giờ không thể rút ra được, bình thường còn phải nhờ người làm sư huynh này kích thích cảm xúc mới có thể duy trì được một tia dao động cảm xúc cuối cùng của con người. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ nói, phỏng đoán sai cũng không sao, theo tổ huấn tiểu tử này vẫn có thể làm thánh tử. Hơn nữa trong tổ huấn còn có thêm một điều, tiểu tử kia có quyền cầu hôn thánh nữ. Đó là con gái ruột của đệ đấy, đệ không cảm thấy có chút nào không nỡ sao? Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững đứng đấy, ánh mắt vẫn thâm thúy như trước, bên trong còn lóe lên tia sáng cơ trí. Giọng của ông ta vẫn rất lạnh lùng, nếu Hy Nhi ở bên cạnh hắn sau này chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Lão đạo sĩ cười nói, vậy Phương Thường kia thì sao? Ta cảm thấy hắn có thể liều mạng với tiểu tử này đấy. Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, vì an toàn của hắn, bổn tọa sẽ nhắc nhở hắn. Dường như lão đạo sĩ nhớ ra điều gì đấy, nói, không đúng. Nếu tiểu tử này quan trọng như vậy, sao đệ không để ta dạy bảo? Thần Tiêu Thánh Chủ cũng là bởi vì hắn rất quan trọng, thậm chí còn có thể giúp bổn môn Trung Hưng Quật Khởi giống như Tử Phủ Thánh Địa, cho nên càng không thể bái huynh làm thầy. Lão đạo sĩ, họ Trương kia, ngươi chắc chắn ngươi không có tình cảm đấy chứ? Thần Tiêu Thánh Chủ lạnh lùng nói, thế này đi, sư huynh đưa Thần Tiêu Long Hổ Bội cho ta. Sau đó phiền huynh cùng Hy Nhi đích thân đến nước Đại Viêm một chuyến, dẫn kẻ này về đây. Đợi kẻ này đến thánh địa thì để hắn tự lựa chọn bái ai làm thầy, như thế nào? Hai mắt lão đạo sĩ xoay tròn, cảm thấy hợp lý, không vấn đề gì. Lão đạo sĩ ta sẽ đến nước Đại Viêm trước tạo quan hệ tốt với tiểu tử này, sau đó uy hiếp dụ dỗ một phen, định sẵn quan hệ thầy trò với tiểu tử này để gạo nấu thành cơm. Sau đó mới làm mấy thủ tục hình thức, từ chối tên sư đệ ngốc kia chẳng phải là được rồi sao? Gần đây lão đạo sĩ lại đang tu luyện Tân Hỏa Kinh, kiếm linh thạch thế nào cũng không đủ dùng. Đợi sau khi thu được đồ đệ ngoan này, lão đạo có thể thỉnh thoảng nhờ vào hắn dính lây chút may mắn rồi. Đến lúc đó còn sợ lúc ra ngoài tẩy kiếp, nhâm, rèn luyện không tìm được bảo bối tốt sao. Nghĩ đến đây lão đạo sĩ liền cảm thấy toàn thân phấn chấn, vui vẻ chạy ra ngoài. Chương 96, Vương Giả Thẩm Thiên Lộ Mặt 2. Đồ nhi ngoan, con trai thiên đạo của ta ơi, hãy đợi vi sư sủng hạnh nhé. Thần Tiêu Long Hổ Bội này tạm thời để chỗ sư huynh đi, truyền thừa thì đưa đệ một bản. Sau khi nói xong, bóng dáng của lão đạo sĩ đã biến mất ở ngoài cửa. Ba tia sáng kim sắc bắn ra, chui vào trong cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ. Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn bóng lưng của lão đạo sĩ, tiên khí lôi đình vô cùng bình tĩnh. Sư huynh, bao nhiêu năm nay huynh vẫn chẳng thay đổi, vẫn chưa trưởng thành chút nào. Vân Hy là nữ nhi của bổn tọa đấy, Thẩm Ngạo Thiên há sẽ bái huynh làm thầy sao? Thánh chủ chậm rãi đi đến cửa chính của điện thánh chủ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Trương Cấm Kỵ cuối cùng cũng trở về, ngày Thần Tiêu Thánh Địa Trung Hưng đã không còn xa nữa. Ở một nơi khác, Lan Tâm Cung nước Đại Viêm, Thẩm Thiên không biết thánh chủ Thần Tiêu Thánh Địa đã nhận định hắn là con trai của thần khí vận. Thẩm Thiên lúc này đang nghiên cứu để cải thiện huyền vũ giáp. Sau mấy canh giờ không ngừng cố gắng, Thẩm Thiên cảm thấy rất có hiệu quả. Sau khi tiếp thu kết cấu chế tạo huyền vũ giáp, hắn đã tiến hành thăng cấp HT khải giáp của hắn. Cuối cùng thần lôi hộ thể HT khải giáp vốn chỉ có thể duy trì chưa tới 3 phút giờ có thể chống đỡ được trọn vẹn 3 phút mà không tan rã. Tốt quá, quả nhiên vẫn là huyền vũ tốt hơn, dù sao sau này nếu gặp tình huống động thủ thì phải xem đối phương có lợi hại không. Nếu thực lực bình thường, bổn điện hạ sẽ dùng HT khải giáp để biến hắn ta thành thịt xay. Nếu thực lực khá mạnh, bổn điện hạ sẽ dùng huyền vũ phản giáp hộ thể, bắn ra nhâm thủy thần lôi để thả diều. Sau đó bổn điện hạ sẽ gọi Quế Công Công và Tiểu Cao, Cửu Nhi tới bắt đầu quần ẩu với đối phương. Nếu tu vi của đối phương cực mạnh, vậy thì chẳng thú vị gì nữa. Trực tiếp dùng kiếm chủ lệnh, nổ tung tất cả. Một chữ thôi, quá ổn. Sau khi xác định xong phương châm tác chiến, mấy ngày tiếp theo của Thẩm Thiên khá bình yên. Hắn không muốn giày vò thêm gì nữa, ngày nào cũng chỉ yên lặng tu luyện trong Lan Tâm Cung. Tu luyện mệt rồi, hắn lại cầm theo chàng hạt cửu tử đi dạo trong cung, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Cuộc sống đầy quy luật này cứ thế đã 2 ngày trôi qua. Nghi thức tiễn biệt lục hoàng tử Thẩm Ngạo cũng bắt đầu. Hôm nay là ngày tháng tốt, hoàng cung nước Đại Viêm răng đèn kết hoa. Thái giám cung nữ cũng đều mặc quần áo đặc chế đỏ chót, vô cùng vui vẻ. Vị Ương Cung, nơi thiết yến trang trọng nhất của hoàng thất nước Đại Viêm, bình thường đều dùng để tổ chức quốc yến. Vậy mà hôm nay nó lại phá lệ, mở tiệc chỉ để tiễn Thẩm Ngạo lục hoàng tử điện hạ lên đường. Vì ngày mai Thẩm Ngạo sẽ lên đường đến Thái Bạch Động Thiên xa xôi cầu tiên. Nên biết Thẩm Ngạo bái nhập Thái Bạch Động Thiên không chỉ bái nhập tông môn. Hắn ta đã được Tử Dương tôn giả của Thái Bạch Động Thiên coi trọng từ trước và dự định chọn làm đệ tử chân truyền. Cái gọi là đệ tử chân truyền là truyền nhân y bát được tiên trưởng thật sự coi trọng, vô cùng quan trọng. Trưởng lão tiên môn có thể sẽ có mấy ngàn đệ tử nhập môn nhưng chỉ thu hơn 10 đệ tử ký danh. Đệ tử chân truyền thì càng ít hơn, bình thường sẽ không vượt quá 3 vị, thậm chí có thể chỉ có 1 vị. Thẩm Ngạo trở thành đệ tử chân truyền của Tử Dương chân nhân thì tất nhiên sẽ được dốc lòng dạy bảo bồi dưỡng. Chỉ cần thêm một thời gian nữa thì chuyện đột phá kim đan kỳ gần như là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí còn có thể đột phá cả nguyên anh kỳ. Nên biết dù là Viêm Hoàng Thẩm Khiếu của nước Đại Viêm chẳng qua cũng chỉ là kim đan kỳ đỉnh phong. Trong mấy vị thái tổ được hoàng thất cung phụng ở sâu trong hoàng cung cũng chỉ có mấy vị nguyên anh kỳ. Nhưng giữa cường giả nguyên anh kỳ và nguyên anh kỳ cũng có khoảng cách, thậm chí thực lực có thể chênh lệch nhau một trời một vực. Nước Đại Viêm chỉ là hoàng thất thế tục, ở Đông Hoang rộng lớn này, hoàng thất như vậy nhiều vô số kể. Nếu so với Thái Bạch Động Thiên là một tồn tại đứng hàng đầu trong số các động thiên thì truyền thừa thực sự yếu hơn rất nhiều. Giờ Lục Hoàng tử Thẩm Ngạo lọt vào mắt xanh của Tử Dương tôn giả, đây tuyệt đối là một cơ duyên lớn lao. Chỉ cần Lục Hoàng tử khắc khổ tu hành, ngày sau có thể may mắn đột phá đến nguyên anh kỳ. Như vậy, hắn ta rất dễ trở thành thủ hộ thần mạnh nhất nước Đại Viêm. Từ đó, cả quốc đô nước Đại Viêm sẽ nhờ vậy mà yên ổn hơn, bình lặng hơn rất nhiều. Dù sao có trưởng lão Thái Bạch Động Thiên thủ hộ, các quốc gia xung quanh sẽ nể mặt hơn mấy phần. Bởi vậy trong bữa tiệc đưa tiễn lần này, tất cả những tán tu, những quan lại quyền quý phục vụ nước Đại Viêm đều cực kỳ coi trọng. Ai nấy đều mua sắm trọng lễ, tranh thủ cơ hội để nịnh nọt Lục Hoàng tử điện hạ. Giờ Lục Hoàng tử vẫn chỉ là trúc cơ kỳ, là thời điểm thích hợp nhất để đầu tư tiền kiếm tình cảm tốt. Bằng không, đợi khi Thẩm Ngạo trở thành kim đan kỳ rồi, chút quà tặng nát này của họ sẽ khiến hắn ta chướng mắt. Người có thể lăn lộn đến địa vị như thế này đều biết tính toán trước những chuyện này. Lục Hoàng tử điện hạ, mấy tháng không gặp mà ngài đã trở nên khí vũ hiên ngang, tài trí bất phàm thêm nhiều rồi. Lợi hại quá điện hạ, năm nay ngài mới gần 18 tuổi đã đột phá trúc cơ kỳ, thiên tài, điện hạ là thiên tài tuyệt thế. Tiểu nữ tuổi vừa mới 16, vẫn rất luôn ngưỡng mộ điện hạ, hy vọng có thể hầu hạ bên cạnh điện hạ. Điện hạ ngài có cần người hầu không, chỉ cần người mở lời vàng, con thần đợi lệnh bất cứ lúc nào. Thẩm Ngạo mặc mãng bào đỏ chót chen chúc xã giao với đám đông. Hắn ta bước đi như rồng phượng, không kiêu ngạo không tự ti, cử chỉ vô cùng đúng mực. Có điều, trên trán hắn ta luôn bao trùm sự tiếc nuối và không cam lòng. Mấy ngày trước sau khi hắn ta đột phá trúc cơ thành công đã đến Vạn Linh Viên tìm lễ bái sư. Vì ghét tâm phúc tiểu lý tử đã từng tiếp xúc thập tam đệ nên không mang y theo. Nhưng dù như vậy, Thẩm Ngạo vẫn cảm thấy vận may của mình bị tiểu lý tử ảnh hưởng. Hắn ta còn chưa đến được Vạn Linh Viên đã bị tẩu hỏa nhập ma dưới một gốc cây siêu vẹo bên ngoài. Đợi khi Thẩm Ngạo tỉnh lại đã là 2 ngày sau, hắn ta hôn mê ròng rã 2 ngày. Nên biết rằng lịch trình của Thẩm Ngạo rất căng, chỉ có thể ở lại Vạn Linh Viên 3 ngày. Thế mà, 2/3 thời gian của hắn ta đã dành cho một giấc ngủ. Chương 97, hận không thể gặp mặt tiên sư Ngạo Thiên. Sau khi tỉnh lại, Thẩm Ngạo không dám lãng phí thời gian, vội vàng tiến vào Vạn Linh Viên. Ở Vạn Linh Viên, hắn ta nghe thấy gần đây có một nhân vật truyền kỳ xuất hiện. Vị nhân vật truyền kỳ đó tên Thẩm Ngạo Thiên, cái tên rất giống với tên hắn ta, nhưng Thẩm Ngạo cho rằng mình hoàn toàn không thể sánh vai với người ấy. Bởi vì, hành vi của Thẩm Ngạo Thiên ở Vạn Linh Viên có thể xưng là truyền kỳ. Người hữu duyên không lấy một xu, kẻ vô duyên vạn vàng cũng không giúp, đây là khí tiết. Vài ngày mở gần 100 linh khoáng thạch, mỗi khối đều lãi gấp 10 lần trở lên, đây là đại năng. Vì phù hộ tín đồ, không tiếc tự hủy lời hứa thay thần Tiêu Thánh Nữ mở thạch, đây là đại đức. Một vị tuyệt đại thiên kiêu đỉnh thiên lập địa, đại đức, đại năng như vậy, hắn ta lại để lỡ mất. Cũng chính vì lúc tu luyện không cẩn thận, hắn ta đã tẩu hỏa nhập ma hôn mê ở ngoài 2 ngày để rồi bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, Thẩm Ngạo đấm ngực dẫm chân, hận không thể đập đầu mình một búa. Nếu hắn ta có thể đến Vạn Linh Viên sớm 2 ngày có lẽ ít nhất đã không để lỡ tiên sư. Thậm chí cho dù có để lỡ tiên sư thì vẫn còn đại trưởng lão của tiên sư giáo. Thông qua đại trưởng lão nói không chừng có thể tìm được tiên sư. Vốn sau khi nghe nói tiên sư mất tích 1 ngày Thẩm Ngạo đã cùng đông đảo người hữu duyên đến Thiên Linh Hiên. Bọn họ muốn hỏi thăm tống trưởng quầy đại trưởng lão tiên sư giáo đương nhiên xem tiên sư đi đâu. Kết quả là, Thiên Linh Hiên treo bảng đóng cửa nghỉ bán 1 tháng. Trưởng quầy và thiếu trưởng quầy Thiên Linh Hiên cũng chẳng biết đã đi đâu. Điều này khiến tâm trạng Thẩm Ngạo hoàn toàn sụp đổ. Được lắm thập tam đệ, ngươi mạnh quá đấy. Tâm trạng Thẩm Ngạo nổ tung không định ở lại Vạn Linh Viên thêm nữa, vì hắn ta cảm thấy vận may của mình đã bị vấy bẩn. Dù hắn ta tiếp tục ở lại Vạn Linh Viên đợi thì sao, bỏ tiền mở thạch thì sao chứ? Ha ha, Thẩm Ngạo cảm thấy dù có bán cả bản thân để mua thạch cũng chẳng mở ra được 100 viên linh thạch. Nghĩ tới đây, Thẩm Ngạo mất hết can đảm, cuối cùng bất đắc dĩ rời khỏi Vạn Linh Viên. Hắn ta chấp nhận số phận, quyết định bỏ tiền mua thẳng một món lễ vật tặng sư tôn vậy. Liều ăn nhiều gì đấy, đã không còn thích hợp với bổn điện hạ bị vấy bẩn nữa rồi. Sau khi trở về hoàng cung, Thẩm Ngạo rầu rĩ không vui, suýt chút nữa thì bị u uất. Cho tới bữa tiệc tạm biệt hôm nay, khi tất cả mọi người đều nịnh nọt y, cuối cùng Thẩm Ngạo mới cảm nhận được chút đãi ngộ của Thiên Chi Kiêu Tử, tâm trạng mới dễ chịu hơn được một chút. Nhưng, cảm giác tiếc nuối sâu đậm kia vẫn chôn giấu sâu trong lòng y. Hắn ta quyết định lần này sau khi yến hội kết thúc mình sẽ không vội đi bái sư nữa. Bổn điện hạ sẽ lại đến Vạn Linh Viên một chuyến, ngồi chờ ở đấy 8 đến 10 ngày. Dù sao trước đó tiên sư cũng từng mất tích 3 ngày, có lẽ là bế quan hay gì đấy. Chỉ cần bổn điện hạ chịu đựng được sự nhàm chán thì không tin không chờ được tiên sư tái xuất hiện. Ngay lúc Thẩm Ngạo đang nghĩ ngợi linh tinh thì một tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên. Nội điện Vị Ương cung vang lên giọng nói lanh lảnh của thái giám, bệ hạ giá lâm. Lập tức, tất cả mọi người trong Vị Ương cung hoặc quỳ, hoặc khom người, đều khiêm tốn hành lễ. Vua của nước Đại Viêm, Thẩm Khiếu đang được một đám thái giám và cung nữ hộ tống hiên ngang bước tới. Dung mạo lão đoan chính trang trọng, trên người mặc bộ long bào màu vàng, toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm. Chúng ái khanh bình thân, Thẩm Khiếu mỉm cười đưa mắt nhìn về phía Thẩm Ngạo, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Lục hoàng tử Thẩm Ngạo thiên phú tuyệt luân, trên người còn có tiên duyên, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ to lớn. Lần này đi Thái Bạch Động Thiên giống như cá chép vượt long môn, cuốn sạch phong vân hóa rồng. Thẩm Khiếu càng nghĩ càng vui mừng, cười nói với Thẩm Ngạo, hôm nay là ngày đại hỷ của con ta. Ngạo, con có nguyện vọng gì cứ nói với phụ hoàng sẽ đáp ứng hết. Lời của Thẩm Khiếu khiến trong lòng Thẩm Ngạo vừa cảm động vừa không khỏi thêm tiếc nuối. Ôi chao, dù phụ hoàng có sủng ái bổn điện hạ như thế thì đã sao chứ? Hận không thể được gặp mặt Ngạo Thiên Tiên Sư, nỗi hối tiếc lớn nhất trong đời người. Lúc này, một vị đẹp trai nào đó vì mua lễ vật cho Lục Ca nên đến trễ đang cố gắng hết sức chạy đến bên ngoài Vị Ương cung mũi ngứa ngứa, hắt hơi một cái. Ùm ục, thập tam hoàng tử điện hạ, đến. Bên ngoài Vị Ương cung vang lên âm thanh run rẩy của thái giám truyền tin. Ngay lập tức, tất cả tiếng nói cười trong Vị Ương cung lập tức im bặt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa chính Vị Ương cung. Lúc này, không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhẹ và rất rõ ràng. Lục hoàng tử vốn còn có thể mỉm cười lừa gạt tân khách, lúc này nụ cười ngưng cứng trên môi. Thẩm Ngạo cảm thấy mình sắp nghi ngờ nhân sinh rồi, gần đây mình đã phạm phải thái tuế hay sao? Từ 6 tuổi, sau khi hiểu chuyện, thập tam đệ rất ít khi tham gia các buổi tụ tập của hoàng thất. 10 năm nay hắn vẫn luôn sống một mình trong Lan Tâm Cung. Thậm chí ngay cả thọ lễ của phụ hoàng cũng chỉ gửi một phần lễ lên. Mà bản thân Thẩm Thiên thì chưa bao giờ xuất hiện trên yến tiệc. Những người khác trong cung đều ngầm công nhận điều này. 10 năm qua, phàm là có quốc yến tế tự, thường vẫn phát thiệp mời cho thập tam đệ theo lệ. Nhưng hắn chưa bao giờ xuất hiện một lần, sao đột nhiên hôm nay lại đụng tới rồi. Thập tam đệ coi trọng tiểu thái giám kia, không phải vi huynh đã cho ngươi rồi sao? Ngươi lại không thể yên tĩnh một chút để cho vi huynh ta yên tâm lên đường sao? Ngươi lại chạy đến bữa tiệc tiễn chân của vi huynh làm gì khiến cho vi huynh hốt hoảng chứ? Không duyên không cớ, đột nhiên trong lòng y dâng lên một dự cảm bất tường, gió thổi sông Hàn lạnh lùng ghê. Thẩm Ngạo cảm giác toàn thân lạnh toát, hắn ta thầm nghĩ, giờ đây còn nên rời nhà đi bái sư nữa không? Trong ánh mắt kinh tâm táng đảm của Thẩm Ngạo và các tân khách, Thẩm Thiên chậm rãi tiến vào trong phòng. Dù mang hung danh bên mình, nhưng vào khoảnh khắc hắn mặc áo gấm thêu bạch mãng bước vào trong cung, tất cả thiên kim quan gia đều không nhịn được mà hai mắt sáng rực, phương tâm ngầm rung động. Trên đời này lại có thể có mỹ nam tử xuất trần thoát tục như vậy sao? Ôi, chẳng trách từ nhỏ vận mệnh đã thăng trầm không may mắn. Có lẽ đây chính là hồng nhan bạc mệnh. Chương 98, Lan Nhi trên trời có thiêng cũng mỉm cười nơi chín suối. Thẩm Thiên nhìn vào trong Vị Ương cung, thật ra, hắn không nhận ra được đại đa số người ở đây. Bởi vì 10 năm qua hắn cực kỳ ít ra ngoài Lan Tâm cung giao tiếp với người ngoài. Những quan lại quyền quý, các cao nhân tán tu tiến cung cũng đều tránh Lan Tâm cung. Giữa hai bên thực sự chẳng có giao tiếp thân mật gì. Mà khi nhìn đến người đàn ông mặc áo bào vàng ở giữa đại điện, Thẩm Thiên sửng sốt. Vị đế vương tướng mạo thường thường này chính là phụ vương của mình sao? Mặc dù thân làm người xuyên Việt, hắn chẳng có tình cảm gì với lão cha tiện nghi này. Nhưng thân thể tóc da đều thuộc về cha mẹ, nếu hắn đã xuyên qua thành thập tam hoàng tử. Vậy thay thập tam hoàng tử hành lễ với phụ thân lâu nay của y cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên bước lên một bước, chậm rãi khom lưng bái chào Thẩm Khiếu thật sâu, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Nhìn Thẩm Thiên đứng trước mặt mình đã trổ mã thành một nam tử nhẹ nhàng, ánh mắt Thẩm Khiếu rất phức tạp. Nói thẳng ra thì Thẩm Khiếu vừa yêu vừa hận đứa con trai thứ 13 này. Có thể nói năm xưa Lan Phi nương nương độc chiếm hết cả 3.000 sủng ái. Nàng là mẫu nghi thiên hạ, được tất cả mọi người trong cung đều kính yêu. Thậm chí Thẩm Khiếu còn đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ thập tam hoàng tử vừa ra đời sẽ lập tức lập nàng làm hoàng hậu. Nhưng vào ngày thập tam hoàng tử ra đời ấy, tất cả đều thay đổi. Ngày hôm ấy, thời tiết vốn đang sáng sủa, vạn dặm không mây. Đột nhiên mây đen nồng đậm kéo đến, bao phủ cả hoàng cung. Đó không phải lôi vân, mà mây đen này được cấu thành từ một dạng năng lượng đặc biệt. Từ trong đám mây tản ra khí thế tà úc nồng đậm, khiến cho cả hoàng cung đều sợ hãi đến run rẩy. Vào đúng lúc này, bào thai trong bụng Lan Phi nương nương chợt quấy lên muốn xuất thế. Thẩm Khiếu cố nén dự cảm bất thường, vội vàng đi tìm bà đỡ tốt nhất tới. Kết quả, mặc dù nàng thuận lợi sinh ra được con trai nhưng sắc mặt trắng bệch không còn tơ máu. Quan trọng hơn là, mặc dù đã được sinh ra thành công nhưng sinh cơ của đứa bé nhanh chóng biến mất. Dường như ở một nơi sâu xa có một cái miệng rộng đang thôn vệ sinh cơ của tiểu hoàng tử. Rất hiển nhiên, thập tam hoàng tử Thẩm Thiên sắp trở thành trẻ chết non. Thẩm Khiếu vội vàng thi triển các loại pháp thuật, hy vọng có thể cứu con trai. Nhưng tất cả pháp thuật đều không có chút hiệu quả nào. Đúng lúc này, Lan Phi nương nương dứt khoát thi triển bí pháp. Nàng hiến tế tinh huyết của mình, thông qua cuống rốn rót vào trong cơ thể con trai. Cuối cùng bí pháp này đã có hiệu quả, thập tam hoàng tử Thẩm Thiên vẫn còn sống. Mà Lan Phi nương nương được Viêm Hoàng sủng hạnh và mọi người yêu mến đã vẫn lạc. Ngày đó, cả nước cùng buồn, có rất nhiều phi tử khóc ròng. Mây đen trên bầu trời hoàng cung dần dần tan hết, nhưng lo lắng trong lòng Thẩm Khiếu vẫn không thể tan đi. Ông lấy quan tài huyền băng có giá trị liên thành đóng băng thi thể Lan Phi lại. 10 năm nay, năm nào ông cũng tới tế điện nữ nhân mình yêu. Vì một câu Lan Tâm làm phi, Viêm Hoàng không lập hậu. Phụ mẫu là chân ái, Thẩm Thiên là ngoài ý muốn. Cũng chính vì vậy, mỗi lần nhìn thấy đứa con trai Thẩm Thiên này, hồi ức đau thương trong lòng Thẩm Khiếu lại dâng lên. Ông đã ăn không biết bao nhiêu đoạn ức đan hạng 3 vốn có tác dụng với cả cường giả kim đan kỳ. Dần dần, Thẩm Khiếu để cho Quế Công Công ở bên cạnh bảo vệ chăm sóc thập tam hoàng tử. Còn ông dần dần không còn tới Lan Tâm cung thăm hỏi nữa. Đây là một loại trốn tránh, cũng là một loại bảo vệ. Nhìn đứa con trai đang hành lễ với mình, trong lòng Thẩm Khiếu trào dâng biết bao suy nghĩ. Lan Nhi, đứa nhỏ lúc trước nàng dùng sinh mệnh đổi lấy đã trưởng thành rồi. Nếu nàng ở dưới suối vàng có biết, trên trời có linh hẳn cũng mỉm cười. Ông thở dài nói, Thiên Nhi, sao con lại tới đây? Thẩm Thiên mỉm cười trả lời, con nghe nói Lục Ca muốn tới Thái Bạch Động Thiên tu tiên, Hải Nhi bèn đến đưa tiễn. Thẩm Ngạo bên cạnh nghe vậy lòng rơi lộp bộp, thập tam đệ đến tiễn mình sao? Chỉ sợ không phải ngươi tiễn ta đi, mà là đưa tiễn ta đoạn đường cuối đi. Trong lòng Thẩm Ngạo thấp thỏm nhưng Thẩm Khiếu lại vui mừng nói, huynh đệ các con đúng là tình thâm hiếm có. Nếu vậy, con ngồi cùng Thẩm Ngạo đi, ở gần nhau một chút. Sau hôm nay Ngạo Nhi sẽ đi cầu tiên, chỉ sợ sẽ rất khó mà thường xuyên gặp được nhau. Khóe miệng Thẩm Ngạo hơi run rẩy, ai muốn ở gần hắn chứ? Hắn ta ho khẽ, lên tiếng, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần còn phải đi chiêu đãi các vị tân khách nữa. Theo nhi thần đấy, để thập tam đệ ngồi cùng nhị hoàng huynh thì hơn. Nhị hoàng tử Thẩm Long bên cạnh đang mải mê xem diễn. Đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh toát, y vội vàng thưa, khụ khụ, Lục đệ và thập tam đệ tình thâm nghĩa trọng, vẫn nên gần gũi nhau thì hơn. Vi huynh sẽ thay đệ đi chiêu đãi thân khách. Thẩm Thiên thấy hai vị huynh trưởng của mình đều khách khí như vậy, trong lòng 10 phần ấm áp. Nhị ca, Lục ca, ta nhỏ nhất, vẫn nên để ta đi chiêu đãi tân khách đi. Dứt lời, Thẩm Thiên quay đầu lại, chỉ thấy tân khách đang đi tới đi lui đã ngồi xuống hết từ lúc nào. Bọn họ đều đang điên cuồng dùng bữa, không nói nửa lời. Phát huy truyền thống khi ăn không được nói chuyện đến mức cao nhất. T, không hổ là hoàng thân quốc thích có thể tới dự tiệc ở Vị Ương cung, ai nấy đều có tố chất. Khụ khụ, xem ra các vị tân khách đều đã đói bụng. Viên hoàng Thẩm Khiếu suy nghĩ gì đó một lát rồi cười nói, vậy Long Nhi, Ngạo Nhi, Thiên Nhi, các con cùng ngồi chung đi. Thẩm Long, Thẩm Ngạo, Thẩm Thiên, tạ ơn phụ hoàng, ba huynh đệ cùng ngồi xuống, Thẩm Thiên khá vui vẻ. Nói thật ra thì, hắn đã đến thế giới này rất nhiều ngày rồi, và cảm thấy rất cô đơn. Mặc dù Quế Công Công bên cạnh quan tâm đến mình nhưng lại quá khiêm tốn, lại thành quá giữ kẽ. Mà những fan hâm mộ trong vạn linh viên kia lại quá quá khích, khiến cho hắn đặc biệt vất vả. Bây giờ được ngồi cùng hai ca ca, cùng trò chuyện bình đẳng, Thẩm Thiên cảm thấy rất ấm áp. Hắn nói với Thẩm Ngạo, Lục ca, lần này tới tiễn huynh, đáng lẽ đệ đệ không nên đến trễ. Để tạ lỗi, đệ đệ đã cố ý cẩn thận chuẩn bị một món quà cho huynh. Nghe vậy, cỗ lòng của Thẩm Ngạo bất chợt siết chặt. Cái gì, thập tam đệ ngươi tới thì tới thôi, còn mang lễ vật gì nữa? Nói thật, dù ngươi dám tặng, vi huynh chưa chắc đã dám nhận. Thẩm Ngạo cười khan chối, thập tam đệ cần gì khách khí như vậy? Chúng ta huynh đệ tình thâm, không cần phải khách khí tặng quà như vậy. Thẩm Thiên lắc đầu nói, làm sao mà vậy được, Lục Ca trúc cơ, làm huynh đệ há có thể không biểu hiện gì, vậy làm sao tính là huynh đệ chứ? Chương 99, người như vậy vi sư cũng cảm thấy được an ủi. Thẩm Long bên cạnh ngẩn người, lặng lẽ cúi đầu dùng bữa. Thẩm Thiên nói xong bèn rút một cái hộp lớn chừng một bàn tay từ trong ngực ra. Hắn đẩy cái hộp tới trước mặt Thẩm Ngạo, Lục Ca, huynh xem thử xem có thích không. Nói thẳng ra thì, nếu có thể, Thẩm Ngạo không muốn nhận lễ vật của Thẩm Thiên đâu. Dù sao hắn ta cũng biết trong tay đệ đệ này của mình cũng không dư giả gì. Thân làm huynh trưởng, Thẩm Ngạo thực sự không muốn để cho Thẩm Thiên phải tốn tiền. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành mong chờ của Thẩm Thiên, y lại mềm lòng. Ôi, được rồi, dù sao cũng là thân huynh đệ, trước đó đã xui xẻo đến thế rồi. Hắn ta cũng chẳng ngại nhận lấy lễ vật này, còn có thể thảm hại hơn cả việc bỏ lỡ tiên sư trong vạn linh viên sao. Hẳn là sẽ không xui xẻo hơn nữa đi. Thẩm Ngạo lấy một tấm lụa từ trong ngực ra, cẩn thận từng tí một gói hộp ngọc cầm lên. Trong lòng Thẩm Thiên vô cùng ấm áp, còn dùng lụa bọc mở nữa. Trang trọng như vậy cơ mà, xem ra Lục Ca vẫn rất coi trọng lễ vật của mình. Hộp ngọc được Thẩm Ngạo từ từ mở ra, tỏa ra kiếm quang màu bạc trong suốt. Trong hộp ngọc kia có chứa một thanh ngân kiếm nho nhỏ. Thanh kiếm này dài chừng 2 tấc, toàn thân tỏa ra sắc bạc lung linh rất đẹp mắt. Ngay khi nhìn thấy thanh kiếm này, Thẩm Ngạo cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Đây là pháp khí thượng phẩm Hạo Ngân Phi Kiếm, toàn thân được luyện chế từ tuyết linh ngân vừa nhẹ vừa sáng mà thành. Thập tam đệ lấy được bảo vật như vậy từ đâu vậy? Nó có giá trị ít nhất cũng phải 3 vạn linh thạch đấy. Thẩm Ngạo âm thầm líu lưỡi. Pháp khí loại kiếm đều là loại tổng hợp đấy. Đại đa số kiếm tu ngự kiếm phi hành và ngự kiếm giết địch với cùng một pháp khí đó. Nhưng pháp khí thích hợp để giết địch cũng không nhất định là thích hợp để phi hành. Ngược lại cũng vậy, bởi vậy, một vài tu sĩ có điều kiện sẽ chuẩn bị 2 thanh kiếm. Một để giết địch, một để đào mệnh. Hạo Ngân Phi Kiếm này là một sản phẩm đặc biệt trong dòng phi kiếm, danh tiếng và thương hiệu đều vô cùng tốt. Dùng Hạo Ngân Phi Kiếm này để ngự kiếm phi hành, tốc độ có thể nhanh hơn 3 phần 10 pháp khí kiếm thượng phẩm bình thường. Chớ xem thường 3 phần này, có đôi khi người bị một đám cường giả cùng giai truy sát, 3 phần này có thể bỏ lại kẻ đuổi giết cứu được một mạng cho người đấy. Hoặc nếu người cùng sư huynh đệ đồng môn cùng ra ngoài lịch luyện, gặp yêu thú cấp cao đáng sợ. Lúc này, người không cần phải gấp gáp, cứ khống chế Hạo Ngân Phi Kiếm vắt chân lên cổ mà chạy là được rồi. Dù tốc độ độn hành của yêu thú nhanh gấp 10 lần ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi ngự kiếm nhanh hơn sư huynh đệ là được. Nói tóm lại, một thanh phi kiếm chất lượng tốt có lẽ sẽ không tăng thêm nhiều năng lực chiến đấu của ngươi. Nhưng nếu gặp phải nguy hiểm, chắc chắn nó có thể tăng gấp bội tỷ lệ thoát thân cho ngươi. Thân là huynh đệ, đây cũng là lễ vật tốt nhất mà Thẩm Thiên tặng cho Thẩm Ngạo. Thẩm Thiên mỉm cười, đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Thanh kiếm này là đệ nhặt được đấy, ngươi có thể nhặt được Hạo Ngân Phi Kiếm. Thẩm Ngạo nghi ngờ nhìn Thẩm Thiên, với vận khí của mình, thập tam đệ có thể nhặt được thứ đồ tốt này sao? Không phải là thứ tàn thứ phẩm một vị tu tiên giả nào đó dùng hỏng rồi vứt bỏ chứ? Đừng để đến lúc bổn điện hạ ngự kiếm phi hành thì đột nhiên tự bảo. Nghĩ tới đây, Thẩm Ngạo dùng mình một cái. Thập tam đệ, không phải vừa rồi đệ mới nói đã cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn lễ vật sao? Thẩm Thiên sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú đỏ lựng lên giải thích, khụ khụ, là đệ cố ý xuất cung nhặt. Sắc mặt Thẩm Ngạo lại càng đen thui hơn, y luôn cảm thấy sau khi nhận lấy thanh kiếm này có thể sẽ gây tai nạn giao thông. Nhưng nhìn thập tam đệ trông mong như vậy, Thẩm Ngạo cũng không đành lòng từ chối. Y móc ra 2 tấm lụa từ trong ngực, cẩn thận bọc lấy cái hộp. Sau đó, y đưa hộp cho Tâm Phúc Tiểu Lý Tử đứng hầu bên cạnh. Y mỉm cười nói, tâm ý của đệ khiến cho vi huynh rất cảm động. Cảm ơn đệ, cùng lúc đó, trong lòng Thẩm Ngạo đã quyết, chờ sau khi yến hội hôm nay kết thúc bổn điện hạ sẽ lập tức đem bán thanh kiếm này đi. À, đúng rồi, còn cả Tiểu Lý Tử nữa, phải cho y một khoản đuổi y xuất cung luôn đi. Khi Thẩm Ngạo đang tính toán sau khi bái nhập Thái Bạch Động Thiên có nên bế tử quan tu luyện không đạt nguyên anh không hạ sơn hay không. Đột nhiên trên bầu trời Vị Ương Cung ngưng tụ ra một quầng sáng hùng vĩ kỳ diệu màu tím. Uy áp khổng lồ lập tức lan tới từng ngõ ngách, khiến cho người ta không thở nổi. Trong quầng sáng kia, ngưng hiện hình ảnh một vị đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu tím trắng. Ông ta đeo trường kiếm, toàn thân tản ra kiếm khí chính đại trang nghiêm, tỏa sáng bừng bừng. Chỉ trong chớp mắt ông ta xuất hiện, dù là Viêm Hoàng Thẩm Khiếu cũng căng thẳng. Ông có thể cảm nhận được rõ ràng mình không phải đối thủ của người này. Keng, một tiếng kiếm reo vang lên đâm thủng bầu trời. Trường kiếm sau lưng đạo nhân kia đột nhiên rời vỏ, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím. Khi ông ta xuất hiện một lần nữa thì đã ngạo nghễ đứng thẳng giữa Vị Ương Cung, trường kiếm lại tra vào trong bao. Lúc này, mọi người bên dưới đã thấy rõ dung mạo ông ta. Hai mắt Thẩm Ngạo sáng lên hỏi, sư tôn, sao ngài lại tới đây? Câu hỏi của Thẩm Ngạo khiến cho tất cả mọi người trong cung đều nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng là cường địch ở đâu tấn công chứ, mất công chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn rồi đây. Thì ra là sư tôn của Thẩm Ngạo, cũng chính là vị tiên trưởng tôn quý đến từ Thái Bạch Động Thiên kia. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người ở Vị Ương Cung đều cảm thấy sung sướng. Dù sao đây cũng là một vị cường giả nguyên anh kỳ hàng thật giá thật đó. Nếu có thể ôm được đùi ông ta thì đúng là cơ duyên quá lớn rồi. Có điều khi nhìn Tử Dương tôn giả, mọi người đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Toàn thân Tử Dương tôn giả đều lượn lờ kiếm khí lạnh băng, hiển nhiên ông ta không muốn bị quấy rầy. Trong tay ông ta cầm một khối lệnh bài vàng óng đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Tử Dương tôn giả khẽ gật đầu, dường như đã xác định được cái gì đó. Ông ta thu lệnh bài vàng óng vào trong ngực, nhìn sang Thẩm Ngạo bên cạnh. Sắc mặt lãnh đạm lạnh nhạt đột nhiên đổi sang thành vô cùng hiền lành hòa ái, nho nhã hiền hòa. Ha ha ha ha, vi sư ta đoán không sai mà. Là ngươi, chính là ngươi, đồ nhi ngoan, không ngờ ngươi lại có được bản lãnh này. Ngươi như vậy vi sư cũng cảm thấy được an ủi.